Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dứt xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 19, chuyển chính thức điều kiện đạt thành. Mộc Như Phong vội vàng nhận, tạ ơn Vương chủ quản. Tốt, ngươi có thể tan ca. Vương Khôn khoát tay, liền muốn rời đi. Vương chủ quản, ta muốn hỏi một chút, ký túc xá ở đâu? Còn nữa, hiệu suất làm việc hôm nay của ta, có thể chuyển chính thức không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Ký túc xá ngay sau tòa nhà phòng ăn, tìm túc quản, hắn sẽ an bài cho ngươi, công việc hôm nay của ngươi rất không tệ, ngươi có thể chuyển thành nhân viên chính thức. Đợi đến mai đi làm, quản lý Liễu tới, liền có thể để ngươi chính thức nhậm chức. Vương Khôn nói. Cũng ngay lúc này, trong đầu Mộc Như Phong bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh. Đã đạt tới yêu cầu chuyển chính thức, đến ngược chuyển chính thức. 11 giờ 55 phút 22 giây, nhiệm vụ chuyển chính thức, mời người chơi sống sót đến lúc đi làm ngày mai, gặp mặt quản lý Liễu, hoàn thành chuyển chính thức, Mộc Như Phong mặt không đổi sắc, trong lòng lại có từng tia gợn sóng. Rốt cục, phó bản rốt cục đã cho gợi ý, hắn đã đạt đến yêu cầu trở thành nhân viên chính thức. Mộc Như Phong suy đoán, hẳn là hoàn thành công việc thường ngày bình thường liền có thể đạt thành yêu cầu. Mà chức danh nhân viên ưu tú này của Mộc Như Phong, hẳn cũng sẽ được cộng điểm. Chỉ là, Mộc Như Phong nhìn thấy tin tức phía sau, bảo hắn sống sót đến ngày thứ hai đi làm. Điều này làm Mộc Như Phong bắt đầu suy tư. Hiển nhiên, ban ngày ở Tinh Hồng ưu tuyển, bất kể là ai, đều cần tuân thủ quy tắc tương ứng. Mà một khi đến ban đêm, liền sẽ biến thành không có quy tắc, mặc kệ như thế nào, có tin tức là tốt, dù tốt hay xấu, hắn cũng có hách đi theo, hoàn toàn không sợ. Vương không đi, ngược lại là chưa trở về nhà kho, mà là đi về phía nhà ăn, hiển nhiên hắn cũng tan ca. Mộc Như Phong đem tiền cất kỹ, chậm rãi đi về phía nhà ăn. Hắn trên người bây giờ tổng cộng có 495 hồn tệ, đây vẻn vẹn chỉ là kiếm được trong một ngày. Ai, cái này so với ta ở thế giới hiện thực còn kiếm tiền hơn một chút, nếu là mỗi ngày nhiều như vậy, vậy một tháng kia đều có thể hơn một vạn. Trong lòng Mộc Như Phong không khỏi có chút đáng tiếc. Cái này nếu là ở thế giới hiện thực có thể kiếm được nhiều tiền như vậy thì tốt. Đem ý nghĩ trong đầu dứt bỏ, Mộc Như Phong hiện tại chỉ muốn ăn cơm, hắn là thật sự đói. Nếu không phải uống một bình tinh hồng nhãn cầu, hắn cảm thấy chính mình sẽ còn đói hơn. Quả nhiên, khí lực lớn, đói cũng nhanh. Không lâu sau, Mộc Như Phong liền đi tới nhà ăn. Giờ khắc này nhà ăn, tiếng người huyên náo. Bất quá, khi Mộc Như Phong đi tới, toàn bộ nhà ăn nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mỗi một nhân viên đều rơi vào trên thân Mộc Như Phong, từng cái không chút che giấu tham lam cùng ác ý trong mắt. Tiểu tử, ngươi ở đâu? Ta ban đêm có chút việc tìm ngươi. Một nhân viên bỗng nhiên mở miệng nói. Mộc Như Phong vừa muốn nói chuyện, đã thấy một nhân viên khác bên cạnh cười nhạo nói, ta nói, ngươi có phải ngốc không? Nhân viên mới nhậm chức, đến túc quản an bài nha. Đúng, là muốn túc quản an bài, hy vọng tiểu tử này được an bài đến ký túc xá của ta. Ngươi thương mại mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc, tiểu tử, ký túc xá của ngươi là gian nào, ban đêm lão tử tới tìm ngươi. Thảo, tới thì tới, ta sợ ngươi chắc, lão tử ở ngay phòng 305. Một đám, ngư quỷ xà thần, ở bên cạnh sủa loạn, Mộc Như Phong không tự chủ móc móc lỗ tai, sau đó đi thẳng tới máy bán hàng tự động. Mặc dù bây giờ là giờ tan ca, nhưng 6 giờ đến 7 giờ là thời gian bữa tối, cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ có sau 7 giờ, Tinh Hồng ưu tuyển đối với bọn hắn áp chế sẽ xuống điểm đóng băng. 7 giờ đến rạng sáng 5 giờ, tuyệt đối là một cái thời khắc hỗn loạn, quần ma loạn vũ. 5 giờ đến 6 giờ, là thời gian bữa sáng, áp chế cũng sẽ có. Đây đều là một như phong moi được từ miệng máy bán hàng tự động. Hello! Bữa tối của ta chuẩn bị xong chưa? Mộc Như Phong đi tới trước mặt máy bán hàng tự động lên tiếng chào. Lựa chọn đồ ăn ngươi cần, sau đó mời trả tiền. Máy bán hàng đâu ra đấy mở miệng nói. Giờ khắc này máy bán hàng tự động đã khôi phục thành bộ dáng mới tinh trước kia, hiển nhiên là thương thế đã khỏi hẳn. Trả tiền. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Mộc Như Phong kinh ngạc nói. Mua sắm sản phẩm. Thanh toán hồn tệ, cái này rất hợp lý, làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cưỡng đoạt hay sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy ngươi giữa trưa đánh thắng ta, liền rất trâu bò rồi. Máy bán hàng khinh thường nói. Hiện tại hắn nhưng không có vi phạm quy định, thực lực cũng không có bị áp chế, đương nhiên sẽ không cho Mộc Như Phong bữa tối miễn phí. Nếu là Mộc Như Phong động thủ, Mộc Như Phong liền sẽ vi phạm quy định, gặp áp chế. Như thế nhất chính nhất phản, máy bán hàng cảm thấy mình có thể ăn được huyết thực của người sống. Ồ, vậy, một quyền còn lại giữa trưa, ta, Mộc Như Phong còn chưa nói hết lời, trực tiếp bị máy bán hàng tự động ngắt lời. Ha ha, ngươi cho rằng ta vẫn là ta của buổi trưa sao? Muốn động thủ? Tới đi, ngươi cứ động thủ. Mộc Như Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc, hắn thực sự không nghĩ tới, cái máy bán hàng nho nhỏ trải qua một buổi chiều ngắn ngủi liền trở nên phách lối như thế. Tất cả mọi người nghe đây, tiểu tử này nếu là được phân đến ký túc xá của ai trong các ngươi, sáng mai mang theo đầu của hắn tới tìm ta bao hắn 3 ngày thuốc lá. Máy bán hàng tự động bỗng nhiên hướng về phía những nhân viên trong phòng ăn kia hô to. Hành động này, tuyệt đối là hắn cố ý kích thích Mộc Như Phong động thủ. Nhà ăn đầu tiên là an tĩnh một chút, sau đó bạo phát ra tiếng nghị luận kịch liệt. Máy bán hàng, ngươi nói thật. Có thể bao 3 ngày thuốc lá, ta không hút thuốc, bao trầu cau được chứ, thuốc lá không đủ nha, tối thiểu phải bao cả trầu cau và thuốc lá chứ. Trong nháy mắt, lực chú ý của tất cả nhân viên đều bị hấp dẫn đến bên này. Dễ nói, thuốc lá và trầu cau đều có thể, chỉ cần các ngươi có thể đem đầu của gia hỏa này tới trước mặt ta. Máy bán hàng nói. Tốt, ngươi yên tâm, chỉ cần được phân đến ký túc xá của ta, ta đảm bảo mang đầu của hắn tới. Đúng, ta cũng thế. Ta cũng thế, một đám quỷ dị tranh nhau mở miệng. Mộc Như Phong giờ phút này lại là cười lạnh một tiếng, vung nắm đấm to lớn, trực tiếp hướng về phía máy bán hàng tự động đập tới. Cũng ngay lúc này, Mộc Như Phong bỗng nhiên cảm thấy một cổ áp lực kinh khủng tác dụng lên trên thân hắn. Gần như trong nháy mắt, Mộc Như Phong cũng cảm thấy trên thân bị đè ép một tầng gánh nặng. Thực lực của hắn bị áp chế một nửa. Đây là hậu quả của việc hắn động thủ. Vi phạm quy tắc cũng sẽ không tử vong, chỉ cần ngươi có thể chấp nhận trừng phạt nó mang tới là đủ. Nếu là ngươi có thể mạnh đến mức đối kháng quy tắc của tinh hồng ưu tuyển, vậy ép hay không áp chế cũng không sao cả. Mộc Như Phong hiện tại chính là vi phạm một trong những quy tắc của tinh hồng ưu tuyển. Cấm chỉ đánh nhau ẩu đả, trước mỗi nhà kho, đều dán quy tắc này. Máy bán hàng tự động vẫn luôn chú ý Mộc Như Phong, khi nhìn thấy Mộc Như Phong động thủ trong khoảnh khắc này, trong lòng hắn mừng thầm. Hắn phản ứng cũng rất nhanh, tay phải đã sớm vươn ra, trong khoảnh khắc Mộc Như Phong động thủ, nắm đấm của hắn theo sát phía sau. Nắm đấm của hai bên ầm vang đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Nắm đấm của Mộc Như Phong thế như trẻ tre mang theo nắm đấm của máy bán hàng, đập lên người nó. Lực lượng khổng lồ, một lần nữa khiến máy bán hàng tự động hung hăng đập vào trên vách tường. Tương tự như buổi sáng, mặt kính hướng về phía khách hàng chọn mua lại lần nữa vỡ nát một mảng lớn. Thân máy bán hàng cũng bởi vì va chạm vào vách tường mà có chút ít tổn hại. Nhưng nhìn chung, tình huống lại có vẻ nhẹ hơn một chút so với vết thương buổi trưa. Không thể không nói, sự áp chế này vẫn có chút tác dụng. Ngươi. Sao có thể như vậy? Máy bán hàng tự động ngã trên mặt đất, lộ rõ vẻ sợ hãi. Hắn không thể nào ngờ được, Mộc Như Phong dẫn đầu làm trái quy tắc, bị áp chế thực lực, vậy mà vẫn có thể mạnh mẽ đến vậy. Bây giờ, nên tính toán sổ sách với nhau. Mộc Như Phong tiến lên, chậm rãi mở miệng nói. Giờ khắc này, những nhân viên xung quanh đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn cũng không ngờ sự tình sẽ phát triển như vậy, mà lại còn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Tên tiểu tử này, không đơn giản, ta càng thêm thèm thuồng, ha ha, hút trượt. Nước bọt của ta đều sắp chảy ròng. Ông trời phù hộ, hy vọng hắn có thể được phân phối đến ký túc xá của ta nha, Quan Âm Bồ Tát phù hộ, Thượng Đế phù hộ, Tam Thanh Đạo Tổ phù hộ, nhất định phải phân phối đến ký túc xá của ta nha, một đám nhân viên, lại càng thêm hưng phấn. Ta nói, các ngươi có phải hay không đã quên, bây giờ với tình huống này, bảo an sẽ ra tay. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Câu nói này, trong nháy mắt đã cảnh tỉnh đám nhân viên đang hưng phấn kia. Đúng vậy a, bọn hắn suýt chút nữa quên mất, với tình huống này, bảo an sẽ ra tay. Tốt, ta đỡ ngươi đứng dậy, hiện tại chúng ta nói chuyện bồi thường. Mộc Như Phong dưới ánh mắt hoảng sợ của máy bán hàng, đỡ nó đứng lên. Đại. Đại ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Máy bán hàng luống cuống, hơn nữa còn hoảng sợ đến tột độ. Ừm, cho nên, ngươi muốn bồi thường ta như thế nào? Mộc Như Phong cười tủm tỉm nói. Đại ca, ta thực sự không có tiền. Máy bán hàng vẻ mặt cầu xin nói. Không có tiền. Vậy chỉ có thể dùng hàng hóa gán nợ thôi. Nào nào nào, có ai muốn mua đồ không? Giảm giá 60%, tất cả đều giảm 60%, qua thời hạn không đợi nha. Mộc Như Phong đứng dậy, hướng về phía đám nhân viên phía sau lớn tiếng hô. Theo tiếng la của Mộc Như Phong, nhà ăn ồn ào, thế mà trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Không mua thì thiệt thòi, không mua thì hối hận, giảm giá 60%, tất cả đều giảm 60% a. Mộc Như Phong lại lần nữa hô to một tiếng. Thật sự là giảm 60% sao? Một nhân viên ở gần bọn họ nhất mở miệng nói. Đương nhiên, ngươi muốn gì, chỉ cần máy bán hàng ở đây có. Mộc Như Phong gật đầu nói. Tốt, cho 2 bao phù dung vương, lại thêm 2 bao vong linh thiên hạ. Nhân viên này phản ứng nhanh nhất, lập tức móc tiền ra. Được, 2 bao phù dung vương 50 tệ, 2 bao vong linh thiên hạ 100 tệ, giảm giá 60% tổng cộng là 90 tệ. Thu của ngươi 100, trả lại ngươi 10 đồng. Còn lại 10 đồng cho ta 3 bình tinh hồng nhãn cầu loại 1. 5 lít, còn 1 đồng ngươi cho ta 1 bình tinh hồng nhãn cầu loại 500ml là được. Có thể. Mặc dù lỗ mất 2 hào, nhưng Mộc Như Phong vẫn rất hào phóng đáp ứng. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, Mộc Như Phong kiếm lời 100 tệ, rất vui vẻ. Nhân viên kia cũng kiếm lời, cũng rất vui vẻ. Những nhân viên còn lại cũng phản ứng kịp, có thể nói là chen chúc mà đến. Rất nhanh, ngoại trừ những hàng hóa còn sống bên trong máy bán hàng, đã bị Mộc Như Phong bán trống không. Tính toán sơ sơ, Mộc Như Phong tổng cộng kiếm lời 1.328 tệ. Không còn, đều bị mất sạch. Máy bán hàng tự động suy sụp tinh thần, hoàn toàn không có một chút sinh khí. Bảo an, có người ăn cướp a. Bỗng nhiên, máy bán hàng tự động lớn tiếng la lên. Chẳng biết từ lúc nào, hai người đàn ông mặc đồng phục an ninh đã đi vào nhà ăn. Hai gã bảo an thấy vậy, nhanh chân bước tới. Hửm! Không chỉ có đánh nhau ẩu đả, mà còn dám ăn cướp, thật là chán sống. Hai gã bảo an trực tiếp móc ra dùi cui điện bên hông ấn xuống nút bấm, điện quang màu xám lóe lên. Hai người bọn hắn nhìn Mộc Như Phong với ánh mắt tham lam. Nhân viên đánh nhau, không chỉ đơn giản là bị áp chế thực lực. Bởi vì có một vài kẻ lợi hại, cho dù là bị áp chế thực lực, cũng có thể thắng được một vài quỷ dị nhỏ yếu. Như vậy, quy tắc này đối với bọn hắn liền hoàn toàn vô dụng. Mà chức trách của bảo an liền được thể hiện. Nếu nhân viên vi phạm quy tắc đánh thua, bảo an sẽ không quản. Một khi nhân viên vi phạm quy tắc đánh thắng, vậy thì nhân viên vi phạm quy tắc này sẽ trở thành con mồi của bảo an. Bảo an có thể nói là nhóm mạnh nhất bên trong toàn bộ tinh hồng ưu tuyển. Vũ khí trong tay, càng là mạnh mẽ đến bất thường, dùi cui điện chỉ cần đánh trúng, quỷ dị trong nháy mắt liền sẽ mất đi ý thức mặc người chém giết. Đám nhân viên kia nhìn về phía bên này, lộ vẻ tiếc nuối. Bảo an ra tay, hiển nhiên, người sống này là không cách nào trở thành con mồi của bọn họ. Mộc Như Phong hơi biến sắc, hắn cũng cảm nhận được sự cường đại của hai gã bảo an. Hắn không thể ngờ, động thủ thế mà còn có thể dẫn tới bảo an, vậy tại sao buổi sáng động thủ, lại không có bảo an xuất hiện, có thể đánh thắng được bọn họ sao? Trong lòng Mộc Như Phong trầm xuống, điên cuồng suy nghĩ. Hửm! Ngươi là... Cộng tác viên. Một gã bảo an bỗng nhiên mở miệng nói. Cộng tác viên. Một gã bảo an khác trong nháy mắt nhíu mày, ánh mắt cũng theo đó rơi vào ngực của Mộc Như Phong. Đúng, ta là cộng tác viên. Mộc Như Phong sửng sốt một chút, liền vội vàng lấy ra giấy chứng nhận công tác đang đeo trên cổ trình bày. Hai gã bảo an nhìn chằm chằm vào Mộc Như Phong. Hừ, lần này tiện nghi cho ngươi. Hai gã bảo an hừ lạnh một tiếng, thế mà xoay người rời đi. Chuyện này không chỉ khiến Mộc Như Phong ngây ngẩn, mà ngay cả những nhân viên xung quanh cũng đều sửng sốt. A, à, bảo an, các ngươi đi như thế nào? Hắn đánh nhau ẩu đã vi phạm quy tắc, còn cướp tiền và hàng hóa của ta, các ngươi sao lại không quản? Máy bán hàng thấy hai gã bảo an rời đi, vẻ mặt vốn đang chờ xem kịch vui, lập tức liền trở nên hoảng sợ. Nhưng mà, hai gã bảo an hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp bỏ qua máy bán hàng. Máy bán hàng muốn đuổi theo bảo an, nhưng đáng tiếc, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Mục Như Phong, không dám vượt qua ranh giới nửa bước. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên. Thật kỳ quái, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Mục Như Phong giờ phút này cũng có chút không hiểu. Bởi vì ngươi là cộng tác viên, một tuần trước, ưu tuyển dụng người sống, xuất hiện chức vị cộng tác viên này. Phía trên có quy định mới, cộng tác viên có một lần quyền được miễn. Hiện tại quyền được miễn của ngươi đã sử dụng hết, lần sau nếu ngươi vi phạm quy tắc, bọn hắn tất nhiên sẽ ra tay với ngươi. Một nhân viên nói. Mục Như Phong nghe vậy, nhìn về phía nhân viên kia, lại phát hiện là nhân viên lúc trước hỏi hắn mua hàng giảm giá 60% đầu tiên. Thì ra là như vậy, đa tạ đã giải thích. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Trong lòng hắn vẫn rất nghi hoặc, quy định này, nhiều nhân viên như vậy mà không có mấy ai biết rõ, gia hỏa này lại biết rõ ràng đến thế. Còn có cách nói này sao, nhân viên hợp đồng ư? Ai, ta cũng muốn làm nhân viên hợp đồng. Ở chỗ này làm việc, tiền lương ngày càng thấp, nếu không phải không có cách nào thôi việc, ta khẳng định sẽ đến U Linh ưu tuyển. Ha ha, cứ như vậy, người sống này không chừng sẽ được phân đến ký túc xá của ta. Hắc hắc, như thế, Mục Như Phong đánh giá qua nhân viên đã giải thích cho hắn. Người này vóc dáng cũng không tính là cao lớn, vẻn vẹn chỉ có chừng 1m65. Toàn thân trên dưới đều bị trói bằng vải băng màu trắng, chỉ lộ ra một con mắt. Có thể từ thể trạng mà nhìn ra, nàng là nữ. Tiếng nói mặc dù mang theo một chút âm thanh khàn khàn, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nghe ra là giọng nữ. Mục Như Phong còn có thể từ trên người nàng ngửi được mùi khét lẹt nồng đậm. Xem ra, nhân viên này vẫn duy trì dáng vẻ bị thiêu chết khi còn sống. Không cần cảm ơn. Băng vải nữ trả lời một câu, quay người rời đi. Mục Như Phong nhìn thời gian, phát hiện đã là 6 giờ 20. Cự ly 7 giờ, chỉ còn lại 40 phút. Mục Như Phong lúc này từ máy bán hàng tự động cầm không ít mì tôm cùng đồ ăn vặt. Máy bán hàng tự động rung rẩy, là Mục Như Phong đã pha xong 5 thùng mì tôm. Mục Như Phong lần này ngược lại là không có ngồi tại bàn ăn mà ăn, mà là ngồi tại bên cạnh máy bán hàng tự động. Vừa ăn, vừa từ miệng của máy bán hàng tự động biết được tin tức bên trong tinh hồng ưu tuyển. Ăn xong bữa tối, Mục Như Phong chỉ có 8 phần no bụng, sau đó lại uống một bình tinh hồng nhãn cầu, khiến Mục Như Phong có chút cảm giác chống đỡ. Chợt, hắn liền mang theo một bình 1.5 lít tinh hồng nhãn cầu, hướng phía lầu ký túc xá đi đến. Mặc dù Mục Như Phong đem hàng hóa trong máy bán hàng tự động đều mua sạch, nhưng bản thân hắn cũng vẫn là giữ lại một ít để dùng. Lầu ký túc xá cũng không xa, cách nhà ăn cũng bất quá 3 phút đi bộ. Trên đường, cũng có rất nhiều nhân viên cùng hắn, tiến về ký túc xá. Đương nhiên, cũng không ít người tự cảm thấy mình thực lực cường đại, tự hồ là chuẩn bị săn mồi vào ban đêm, có thể nói, mỗi một đêm, số lượng nhân viên bên trong tinh hồng ưu tuyển đều sẽ giảm bớt. Thêm nữa hiện tại áp lực cạnh tranh lớn, nhân viên không dễ tuyển, cho nên tinh hồng ưu tuyển lúc này mới tuyển người sống từ thế giới hiện thực. Đồng thời, cái này còn chỉ là một cái thí nghiệm, nếu như thật sự có thể thực hiện, chiêu mộ người sống, coi như không phải một lần là xong. Những điều này đều là Mục Như Phong lấy được từ miệng máy bán hàng tự động. Mặc dù có thể sẽ có một ít không quá chuẩn xác, nhưng ước chừng có 8 thành là thật. Mục Như Phong hiếu kỳ hỏi qua, đã ban đêm nguy hiểm như vậy, ngươi làm sao tránh được những nhân viên kia? Máy bán hàng tự động trả lời, ta là máy bán hàng tự động, cùng bọn hắn không giống nhau, cứ đến 7 giờ, ta có thể tắt máy đi ngủ, trong lúc tắt máy, ta thuộc về tài sản chung của tinh hồng ưu tuyển. Cho dù là ban đêm, bọn hắn cũng không dám phá hư tài sản chung của tinh hồng ưu tuyển, nếu không, tòa nhà ký túc xá nhân viên là một tòa nhà lầu cao 7 tầng. Diện tích chiếm cũng không nhỏ. Đều là kiểu phong bế, cho dù là lầu 1, đều bị hàng rào sắt cứng rắn hoàn toàn phong bế. Mục Như Phong nhìn một cái, tính kỹ, một tầng có đến 20 gian phòng. Hơn nữa, nhìn bộ dáng này, tự hồ là cửa đối diện mở, nói cách khác, số lượng phòng phải nhân đôi. Nói cách khác, một tầng chừng 40 gian phòng, 7 tầng, tổng cộng chính là 280 gian phòng. Hắn tạm thời còn không biết rõ một phòng có mấy người, nhưng tuyệt đối không phải phòng đơn. Tại lối vào ký túc xá, có một kiến trúc hình chữ L dọc theo người đi ra ngoài. Mộc Như Phong không để ý đến ánh mắt của những nhân viên khác, đi vào bên trong lầu ký túc xá. Cửa chính lầu ký túc xá có một cái cửa rào chắn, nhưng bây giờ là trạng thái mở. Đi vào, Mộc Như Phong liền cảm thấy một trận gió lạnh ập tới, thổi tóc Mộc Như Phong đều dựng đứng lên. Hắn bây giờ nhưng là không mặc áo, nếu không phải hiện tại hắn không sợ lạnh, tuyệt đối ngày mai sẽ bị cảm. Sau khi đi vào, đập vào mắt chính là một phòng quản lý ký túc xá. Cửa sổ của phòng quản lý đối diện cửa ra vào lớn. Mà tại phía kia cửa sổ, đang có một bác gái thân thể mập mạp nhìn về phía Mộc Như Phong. Ngươi là nhân viên mới nhập chức à? Tới đây. Quản lý ký túc xá, bác gái, nâng lên bàn tay mập phì, hướng phía Mộc Như Phong vẫy vẫy tay. Mộc Như Phong lên tiếng, bước nhanh đi đến trước cửa sổ. Lúc này, hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy nửa người dưới của bác gái quản lý ký túc xá này, thế mà không phải hai chân, mà là một đoàn thịt béo tròn. Mũi Mộc Như Phong ngửi ngửi, một mùi dầu mỡ tràn ngập khoang mũi. A, à, ngươi là người sống. Nhân viên hợp đồng. Hắc hắc. Để ta xem, an bài cho ngươi ký túc xá nào, bác gái quản lý liếm môi một cái, sau đó lấy ra một quyển sổ, bắt đầu lật xem ở phía trên. Đúng rồi, ngươi hẳn là vừa mới nhận lương đi, có muốn mua mấy cây nến hay không? Bác gái quản lý đột nhiên nói. Nến. Có thể cho ta xem một chút không? Mộc Như Phong trong lòng hơi động, vội vàng mở miệng nói. Đây chính là đồ tốt, có thể bảo vệ tính mạng nha. Bác gái quản lý vội vàng đưa qua một cây nến màu vàng vàng. Nến bí chế của quản lý ký túc xá, bác gái, chính là nến được tinh luyện từ mỡ trong cơ thể quản lý ký túc xá, bác gái. Hiệu quả, sau khi châm lửa có thể phát ra uy thế của quản lý ký túc xá, bác gái, trong lúc châm lửa, những quỷ dị yếu hơn quản lý ký túc xá, bác gái, đều sẽ tránh lui. Chú ý, trong lúc châm lửa, sẽ có xác suất nhất định hấp dẫn quản lý ký túc xá, bác gái, đến. Cái này, Mộc Như Phong chỉ cảm thấy trên tay bóng nhảy, có chút buồn nôn. Nói là đồ tốt, xác thực xem như một món đồ tốt, nhưng lại sẽ hấp dẫn quản lý ký túc xá, bác gái, tới. Quản lý ký túc xá, bác gái, này, thực lực khẳng định cực kỳ cường đại, ước chừng, chỉ cần đốt lên, an toàn tuyệt đối có thể được bảo vệ. Chỉ là, nếu là đem quản lý ký túc xá, bác gái, hấp dẫn đến đây, vậy về sau gặp phải chuyện gì, liền không biết được. Lưu tỷ, cây nến này bán thế nào? Mộc Như Phong liếc mắt nhìn bảng tên của quản lý ký túc xá, bác gái, mở miệng dò hỏi. Một cây 100 đồng, ba cây giảm 10%, năm cây giảm còn 20%. Quản lý ký túc xá, bác gái, nói. Ách, Mộc Như Phong trong lúc nhất thời không biết rõ nên trả lời như thế nào. 100 đồng một cây. Đắt sao, rất đắt. 100 đồng, tiền lương cơ bản của những nhân viên này đều chỉ có 50 đồng. Cũng chỉ có một chút vị trí đặc biệt mới có trích phần trăm, đại đa số chính là một ngày 50 đồng tiền lương chết. Hai ngày tiền lương mua một cây nến có thể gặp nguy hiểm, Mộc Như Phong cảm thấy, việc buôn bán của quản lý ký túc xá, bác gái, nhất định rất không tốt. Ngươi nếu là không có tiền, có thể dùng huyết nhục của ngươi thế chấp, ngươi yên tâm, cho dù là chém đứt cánh tay, ta cũng có thể giúp ngươi làm cho vết thương nhanh chóng khép lại. Quản lý ký túc xá, bác gái, nói, tự hồ, đây mới là mục đích thật sự của ả Lưu tỷ, cho ta 5 cây đi. Mộc Như Phong móc ra tiền mặt, trực tiếp đưa vào từ cửa sổ. Quản lý ký túc xá, bác gái, đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó là sắc mặt cuồng hỉ, vội vàng đưa tay vồ lấy tiền. Tốt tốt tốt. Ha ha. Quản lý ký túc xá, bác gái, lập tức cao hứng cười lớn. Tới tới tới, đây là nến của ngươi, ta hôm nay cũng là vừa mới khai trương, như vậy đi, lại tặng thêm cho ngươi một cây, lấy may mắn, lục lục đại thuận. Quản lý ký túc xá, bác gái, cầm qua một túi nhựa, bỏ 5 cây nến vào bên trong, sau đó đưa cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong lập tức nhận lấy, liền đem cây nến trên tay mình bỏ vào trong túi nhựa. Được rồi, ký túc xá của ngươi là phòng 301, nhắc nhở một chút, khi gặp nguy hiểm, nhớ kỹ phải đốt 2 cây nến cùng một lúc, đúng rồi, cho ngươi thêm một hộp diêm. Túc quản bác gái lại đưa ra một chiếc chìa khóa cùng với một hộp diêm. Diêm, một hộp diêm bình thường, có thể nhóm lửa ở bất kỳ nơi đâu. Chìa khóa, một chiếc chìa khóa bình thường, có thể mở cửa chính phòng 301. Cảm ơn Lưu tỷ. Mục Như Phong nói một tiếng cảm ơn, sau đó quay người đi vào bên trong. Những nhân viên đứng vây xem xung quanh thấy thế, mỗi một người đều lộ vẻ mặt đầy tiếc nuối. Lại là phòng 301, không có phần của ta, đáng tiếc. Tuy rằng không được phân phối đến ký túc xá của ta, nhưng mà ta ở ngay sát vách hắn, hắc hắc, đầu to tiểu tử này may mắn, thế mà lại được phân phối đến cùng một ký túc xá với hắn. Đúng vậy a, đúng vậy a, đầu to còn chưa có trở lại đi, chúng ta đợi hắn ở đây, bảo hắn chừa cho chúng ta chút huyết dục. Tư vị của người sống nha, thật sự là dư vị vô tận. Có sao nói vậy, gia hỏa này ở máy bán hàng tự động đã kiếm được không ít tiền. Đúng thế, thế mà lại mua nhiều nến như vậy, đêm nay muốn bắt hắn coi như có chút khó khăn. Đầu to, ta thấy khó rồi, sợ là sẽ tiện nghi cho túc quản. Bên ngoài trời đã sớm trở nên mờ tối, bất quá bởi vì còn chưa quá muộn giờ cơm, đèn đường ven đường giúp cho khu vực hậu cần của Tinh Hồng Viên không đến mức tối đen như mực. Cho dù là bên trong lầu ký túc xá, cũng có ánh đèn hôn ám, không đến mức để người ta không thấy rõ đường đi. Bên trong lầu ký túc xá có rất nhiều nhân viên, Mục Như Phong đi dọc đường, bị những người kia nhìn chằm chằm, tuy rằng không sợ, nhưng cũng có chút không thoải mái. Mục Như Phong đi tới lầu 3, đứng ở trong hành lang. Hắn nhìn trái nhìn phải, phát hiện hai bên tối đen như mực, chỉ có ban công ở hai đầu, có ánh đèn từ ngoài đường chiếu vào. Trông thật là âm trầm và đáng sợ. Phòng 301 nằm ở phía ngoài cùng bên trái, cuối lầu 3 của lầu ký túc xá. Mục Như Phong đi men theo lối đi nhỏ, đi tới cuối hành lang. Trong lúc đó, còn có không ít những nhân viên quỷ dị giấu mình trong bóng tối, không nói một lời nhìn chằm chằm Mục Như Phong. Nếu là Mục Như Phong của trước đây, thật sự sẽ bị dọa cho sợ mất mật. Mục Như Phong đứng ở trước cửa phòng 301. Sát vách phòng 301 là phòng 303, đối diện cửa là phòng 302. Hắn lại nhìn ban công, phát hiện ban công cũng bị hàng rào sắt phong bế. Mục Như Phong móc ra chiếc chìa khóa, cắm vào trong ổ, nhẹ nhàng vặn một cái, cửa phòng mở ra theo tiếng vang. Bên trong gian phòng tối đen như mực, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Mục Như Phong trước tiên sờ soạn lên trên vách tường ở một bên. Rất nhanh liền sờ tới một cái công tắc, Mục Như Phong trực tiếp ấn xuống. Lạch cạch. Một tiếng, bóng đèn cũ kỹ mở ra, tản mát ra ánh sáng màu da cam. Gian phòng không tính là lớn, hai bên trái phải dựa vào tường đều có hai chiếc giường tầng. Ở giữa là một chiếc bàn vuông bốn phía đầy tro bụi. Ở cuối gian phòng, có một cánh cửa và một cửa sổ. Cửa sổ bị một ít gỗ vụn cùng vải đỏ đóng đinh, che kín mít. Nếu như hắn đoán không sai, phía sau cửa hẳn là một cái ban công nhỏ, phía bên phải ban công nhỏ chính là nhà cầu. Rất tiêu chuẩn phòng ngủ, điều kiện này, nếu so với thế giới hiện thực, đều là cực kỳ sang trọng. Ta không thích bật đèn, tắt đi. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mục Như Phong có chút giật mình, ánh mắt nhìn sang, lại phát hiện bên tay trái trên giường tầng, không biết từ lúc nào, đã có một người ngồi. Hơn nữa, còn là người quen, toàn thân đều quấn đầy băng vải nữ kia. Không vội, ta chọn giường ngủ trước đã. Mục Như Phong vừa cười vừa nói, sau đó tiện tay đóng cửa phòng lại. Mấy cái giường ngủ ở đây, cái nào còn trống không? Mục Như Phong dò hỏi. Bên cạnh ngươi cái kia, cùng cái này đều còn trống. Băng vải tiểu thư nói. Mục Như Phong đánh giá hai chiếc giường ngủ này, một cái là chiếc giường tầng ở bên tay phải khi vào cửa, phía trên có một cái đệm giường, chỉ có vậy mà thôi. Cái thứ hai là chiếc giường tầng gần ban công ở bên tay trái, phía trên cũng có một cái đệm giường, trên đệm giường còn đặt rất nhiều đồ vật, bao gồm cả quần áo các loại, vậy ta chọn cái này đi. Mục Như Phong rất thẳng thắn, trực tiếp ngồi xuống chiếc giường tầng ở bên tay phải. Đúng lúc này, chỉ thấy băng vải tiểu thư đưa tay chỉ hướng phía sau Mục Như Phong. Mục Như Phong hơi sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện trên vách tường phía sau hắn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một ít văn tự. Những điều cần chú ý trong ký túc xá. 1. Mời bảo trì yên tĩnh. 2. Buổi tối từ 7 giờ đến 5 giờ sáng, xin đừng nên ra ngoài. 3. Trong túc xá xin tận lực không nên bật đèn. 4. Sau khi tắt đèn, xin nhớ kỹ phải khóa cửa. 5. Nếu có người gõ cửa, bất luận thế nào cũng không nên mở cửa, cho dù là túc quản viên. 6. Mời bảo đảm trong túc xá đều là bạn cùng phòng của ngươi, nếu như không phải, có thể đem hắn ném xuống từ ban công. 7. Lúc không có người ngoài ở trong túc xá, tuyệt đối an toàn. Mộc Như Phong hơi sững sờ, lại là những điều cần chú ý trong ký túc xá. Cảm ơn. Mộc Như Phong nhìn về phía băng vải tiểu thư, nói một tiếng cảm ơn. Có thể tắt đèn được không? Băng vải tiểu thư lại nói. Đương nhiên không có vấn đề. Mộc Như Phong đứng dậy, trực tiếp đem đèn tắt đi. Cả căn phòng lại lần nữa trở nên tối đen như mực. Hoàn cảnh tối đen như mực, ngược lại đối với Mộc Như Phong cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Hoàn cảnh tối đen như mực, đối với Cương Thi mà nói, cũng giống như cá gặp nước. Đúng rồi, ta thấy cái giường ngủ kia, hẳn là còn có một bạn cùng phòng a. Mộc Như Phong hướng phía băng vải tiểu thư dò hỏi. Băng vải tiểu thư giờ phút này lại lần nữa nằm lại trên giường. Ngươi làm công việc gì? Mộc Như Phong lại hỏi. Giấy chứng nhận công tác bị băng vải tiểu thư giấu ở bên trong băng vải, cho nên Mộc Như Phong không biết rõ chức vụ công việc và tên của băng vải tiểu thư. Mời tuân thủ quy tắc, bảo trì yên tĩnh. Băng vải tiểu thư trả lời một câu. Thật có lỗi, thật có lỗi. Mộc Như Phong xin lỗi một tiếng, liền không nói nữa. Trong hoàn cảnh tối đen, Mộc Như Phong cảm nhận được sự buồn ngủ. Bản thân hắn trước khi tiến vào thế giới phó bản này, cũng đã mệt nhọc cả một ngày. Hiện tại, lại bận rộn một ngày ở đây, hắn thật sự rất buồn ngủ. Bất quá, trước khi chuẩn bị ngủ, Mộc Như Phong nghĩ tới điều gì, lập tức đứng dậy, sau đó đem cửa phòng trực tiếp khóa trái. Còn có một bạn cùng phòng chưa có trở về, ta khóa trái cửa, không có vấn đề gì chứ? Mộc Như Phong hướng phía băng vải tiểu thư dò hỏi. Không có vấn đề, gia hỏa kia dù sao cũng đã mấy ngày không có về túc xá, nói không chừng đêm nay liền chết ở bên ngoài. Băng vải tiểu thư trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn mở miệng đáp lại Mộc Như Phong. Đã không có vấn đề, vậy thì Mộc Như Phong liền không lo lắng. Sau đó, nằm lên trên đệm giường, nằm ngáy o o, không có một lát, tiếng hít thở đều đều của Mộc Như Phong liền vang lên. Trong bóng tối, băng vải tiểu thư chậm rãi nghiêng người sang, đem mặt quay về phía Mộc Như Phong. Con mắt ở dưới băng vải nhìn chằm chằm vào Mộc Như Phong, hình tượng trở nên âm trầm đáng sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã đến 7 giờ. 7 giờ, cũng chính là thời khắc kết thúc thời gian bữa tối. Đèn, tất cả đều dập tắt. Thời khắc này ở Tinh Hồng Ưu Tuyển, hoàn toàn không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Ánh trăng trên trời cũng bị sương mù dày đặc che lấp, khiến cho trời đất đều lâm vào một mảnh tối đen. Mộc Như Phong ngủ rất say. Chỉ là bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến một chút tiếng gõ cửa, khiến Mộc Như Phong vô cùng phiền phức. Nhưng hắn quá buồn ngủ, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa cũng không kéo dài quá lâu, chỉ là thỉnh thoảng sẽ gõ một lát. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến một chút tiếng ồn ào. Mộc Như Phong vẫn say ngủ. Trong giây lát, thời gian đã điểm 12 giờ sáng. 12 giờ vừa điểm, toàn bộ Tinh Hồng Ưu Tuyển nổi lên một trận cuồng phong. Nồng vụ trên bầu trời bị thổi tan, một phần huyết nguyệt lộ ra. Ánh trăng màu máu vãi xuống, nhuộm toàn bộ vườn hậu cần thành một tầng màu máu. Mộc Như Phong đang say ngủ bỗng nhiên giật mình, tỉnh lại từ trong giấc mộng. Mở mắt ra xem xét, đập vào mắt là một khuôn mặt quấn đầy băng vải. Một màn này, dù là ai cũng phải bị dọa cho hồn vía bay lên. Mộc Như Phong lại cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói, tiểu thư băng vải, ngươi không đi ngủ, đứng cạnh đầu giường của ta làm gì? Vừa dứt lời, miệng của tiểu thư băng vải nứt ra, lộ ra một hàng răng trắng loãng. Sau đó, miệng tiểu thư băng vải lúc đóng lúc mở, tự hồ là đang nói chuyện, nhưng lại không phát ra mảy may thanh âm nào. Mặc dù Mộc Như Phong không hiểu khẩu ngữ, nhưng những từ ngữ đơn giản như vậy hắn vẫn nhìn ra được. Ngươi, nói chuyện. Đây là tiểu thư băng vải nói. Ta nói chuyện. Mộc Như Phong suy tư trong lòng, lập tức, hắn liền nghĩ đến đầu thứ nhất trong, hạng mục chú ý của ký túc xá. 1. Mời giữ yên tĩnh. Giống như ý nghĩa mặt chữ, phải giữ gìn yên tĩnh. Cho nên, Mộc Như Phong vừa mới nói chuyện, liền đã phá vỡ quy tắc này. Không đúng, không đúng, ở đây còn có đầu thứ 7. 7. Lúc trong túc xá không có người ngoài, tuyệt đối an toàn. hắn và tiểu thư băng vải đều là người trong túc xá, không phải người ngoài. Trong tình huống như vậy, đầu thứ nhất chẳng phải là xung đột với đầu thứ bảy sao? Nghĩ đến đây, Mộc Như Phong lần nữa mở miệng, ngươi hẳn là muốn động thủ với ta. Dưới quy định thứ bảy, hẳn là ngươi cũng không có cách nào ra tay với ta, ngươi, làm sao lại biết ta là người của túc xá này? Thanh âm khàn khàn của tiểu thư băng vải chậm rãi vang lên. Ngươi không phải người của phòng 301. Mộc Như Phong có chút giật mình. Sau khi hắn tiến vào gian phòng, người thứ nhất nhìn thấy chính là tiểu thư băng vải, tự nhiên theo bản năng liền cho rằng tiểu thư băng vải cùng một túc xá với hắn. Tiểu thư băng vải là nhân viên nữ, theo lý thuyết không nên ở cùng ký túc xá với nhân viên nam. Nhưng Mộc Như Phong cảm thấy nơi này không thể dựa theo lẽ thường mà suy nghĩ, cho nên liền không nghĩ nhiều, không ngờ, thế mà. Sau một khắc, tiểu thư băng vải động thủ. Băng vải trên người nàng bỗng nhiên toàn bộ tản ra, lộ ra thân thể cháy đen bên trong. Một mùi khét nồng đậm tràn ngập khoang mũi Mộc Như Phong. Những dải băng vải tản ra kia trong nháy mắt cuốn lấy thân thể Mộc Như Phong, trong chớp mắt, bao phủ Mộc Như Phong cực kỳ chặt chẽ. Người sống, đây mới thật sự là người sống, cũng không phải những người nhân bản không có linh hồn trong phòng ăn kia. Để ta xem, nên ăn từ đâu trước đây, tiểu thư băng vải nuốt một ngụm nước bọt, phản phất như gặp được mỹ vị tuyệt thế nào đó. Máu, phải uống máu trước. Tiểu thư băng vải liếm liếm lưỡi, ngồi ở bên giường. Sau đó, nàng một tay ôm ngang thân thể Mộc Như Phong vào trong lòng. Cổ, luôn luôn là vị trí tốt nhất để hút máu. Tiểu thư băng vải chỉ khẽ thổi một hơi, liền thấy băng vải ở cổ tản ra, lộ ra làn da màu đồng của Mộc Như Phong. Tiểu thư băng vải rốt cuộc không nhịn được nữa, cắn một ngụm vào cổ Mộc Như Phong. Keng. Một tiếng giòn vang. Răng của tiểu thư băng vải phản phất như cắn vào sắt thép. Cái này. Chuyện này là thế nào? Tiểu thư băng vải có chút sững sờ. Nàng làm sao cũng không ngờ, mình lại không cắn nổi người sống này, két két, một tràng âm thanh răng ma sát vang lên. Tiểu thư băng vải có chút trợn tròn mắt, mặc cho nàng dùng sức như thế nào, thế mà đều không thể cắn nát da của Mộc Như Phong. Đúng lúc này, một bàn tay to lớn bỗng nhiên đè xuống nàng. Một lực đạo to lớn đánh tới, khiến thân thể tiểu thư băng vải ngửa ra sau. Mộc Như Phong chậm rãi ngồi thẳng người. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã thoát khỏi băng vải trên người. Tay trái của Mộc Như Phong vẫn đang nắm một đoàn băng vải, không ngừng ngọ ngoậy, nhưng không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay Mộc Như Phong. Mặc dù ngươi bị cháy rụi, nồng nặc mùi khét, nhưng ta vẫn ngửi được mùi máu tươi trong cơ thể ngươi. Ta sinh ra đến nay, trừ việc đã từng ăn qua máu heo cùng máu vịt, trước nay chưa từng uống qua loại máu nào khác. Mặc dù điều kiện có hơi kém một chút, nhưng ta cũng không chê. Vừa dứt lời, Mộc Như Phong hé miệng, một đôi răng nanh cương thi sắc bén lộ ra. Ngươi! Ngươi! Tiểu thư băng vải bị một màn bất thình lình này dọa sợ. Cốc cốc cốc, ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Xuyệt! Không được nói nha! Mộc Như Phong ghé sát tai tiểu thư băng vải, nhẹ giọng nói. Đoàn băng vải kia cũng trực tiếp bị Mộc Như Phong nhét vào miệng tiểu thư băng vải, tay trái trực tiếp bịt miệng nàng lại. Chợt, Mộc Như Phong cắn một cái vào cổ cháy đen của tiểu thư băng vải. Giòn giòn, rất sảng khoái. Thân thể tiểu thư băng vải, trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Đồng thời, còn kèm theo rung rẩy rất nhỏ. Theo thời gian trôi qua, biên độ rung rẩy càng ngày càng nhỏ, thân thể lại càng trở nên cứng đờ. Trong lúc này, tiếng gõ cửa ngoài cửa vẫn luôn không ngừng, thậm chí càng trở nên dồn dập. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bỗng im bặt. Trong mơ hồ, Mộc Như Phong nghe thấy được một tiếng đóng cửa. Mộc Như Phong buông lỏng tiểu thư băng vải ra. Tiểu thư băng vải lập tức ngã xuống giường. Nàng há to miệng, toàn thân vặn vẹo, thân thể càng trở nên còng xuống và gầy yếu. Chết rồi, tiểu thư băng vải chết rồi. Huyết dịch còn sót lại, cùng một thân năng lượng trong cơ thể nàng, đều đã bị Mộc Như Phong hút khô. Giờ khắc này, trong mắt Mộc Như Phong tràn ngập huyết quang, hắn không có bất kỳ khó chịu nào, chỉ có cảm giác thần thanh khí sảng. Lực lượng trong cơ thể hắn trở nên mạnh hơn. Quả nhiên, cương thi chính là phải hút máu mới có thể mạnh lên, cho dù là máu của quỷ dị, thậm chí một thân quỷ khí trong cơ thể nàng, đều bị Mộc Như Phong hút sạch. Đúng rồi, ta nhớ nàng mua rất nhiều đồ. Mộc Như Phong lúc này bắt đầu lục soát trên người tiểu thư băng vải. Nhưng mà, vừa mới đụng vào, tiểu thư băng vải trong nháy mắt biến thành một nắm cát đen, trong chốc lát, trực tiếp hóa thành từng đạo khói đen biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một đoàn băng vải ngọ ngoại. Băng vải không có biến mất. Mộc Như Phong đưa tay liền tóm lấy băng vải. Băng vải hôi thối, bởi vì trong thời gian dài bị quỷ dị cháy đen nào đó đeo, trở nên hôi thối, giặt qua một chút hình như mùi vị có thể biến mất. Hiệu quả, có tính bền dẻo và co giãn cực mạnh, không sợ lưỡi dao và hỏa diễm, dài nhất có thể kéo dài 20 mét, lúc bao bọc vết thương, có thể tăng nhanh tốc độ hồi phục. A, à, hình như là một món đạo cụ, đồ tốt nha. Mộc Như Phong thoáng có chút kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ một chút, Mộc Như Phong quấn băng vải trên người mình. Mặc dù có hơi thối, nhưng tốt xấu gì cũng có thể làm quần áo cho Mộc Như Phong mặc. Băng vải dường như còn sống, đã nhận Mộc Như Phong làm chủ. Mộc Như Phong vừa mới chạm vào, chỉ thấy băng vải trực tiếp tản ra, sau đó quấn quanh thân thể Mộc Như Phong. Lần này, ngược lại không bao kín toàn thân, mà lại làm theo ý nghĩ của Mộc Như Phong, bao phủ toàn bộ nửa người trên, tạo thành một chiếc áo ngắn tay bằng băng vải. Mặc áo ngắn tay bằng băng vải, vẫn là thật mát mẻ, chỉ có điều, vì là băng vải, nhìn qua sẽ có cảm giác là lạ. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong khịt mũi, một mùi dầu mỡ nồng đậm tràn vào khoang mũi Mộc Như Phong. Mùi dầu mỡ này rất quen thuộc, Mộc Như Phong lập tức nhận ra, đây không phải là mùi hương nến bí chế của bà quản lý ký túc xá sao. Nói một cách chính xác, đây cũng là mùi của bà quản lý ký túc xá. Hai mùi hoàn toàn giống nhau. Mộc Như Phong chắc chắn, mùi này không phải từ ngọn nến hắn đặt ở đầu giường phát ra, mà là từ ngoài cửa truyền đến. Bà quản lý ký túc xá đến rồi sao? Mộc Như Phong nghiêng tai lắng nghe, nhưng lại không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì bên ngoài. Cốc! Một tiếng vang lớn. Mộc Như Phong không hề nhúc nhích, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thật sự không nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nhưng lại có tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc cốc! Lại là ba tiếng gõ cửa. Mộc Như Phong vẫn không nhúc nhích. Thình thịch, người bên ngoài, gia tăng cường độ gõ cửa. Ngoài cửa có âm thanh truyền đến, mở cửa, kiểm tra phòng ngủ, Mộc Như Phong hiểu rồi, đây là âm thanh của bà quản lý ký túc xá. Hắn vẫn ngồi ở đầu giường, không hề đáp lại. Lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian, đã 12 giờ 10 phút sáng. Phải nói rằng, từ khi cài thẻ điện thoại thế giới quỷ dị, điện thoại di động từ 30% pin trực tiếp đầy mắt đã qua lâu như vậy, vẫn đầy mắt thình thịch, mở cửa, ta biết trong phòng có người, mau mở cửa, ký túc xá kiểm tra phòng. Bà quản lý ký túc xá lại tăng thêm tiếng gõ cửa. Bà quản lý ký túc xá gõ cửa thêm mấy lần, phát hiện bên trong vẫn không có người đáp lại, nên rời đi. Mặc dù đi không một tiếng động, nhưng mùi dầu mỡ nồng đậm kia đã tan đi, cũng chứng minh bà quản lý ký túc xá đã thật sự rời đi. Mộc Như Phong nằm lại trên giường, hắn chuẩn bị ngủ tiếp. Ngủ từ 7 giờ đến giờ, cũng mới có 5 tiếng, hắn vẫn còn rất buồn ngủ. Chỉ là, vừa mới nằm xuống, mũi hắn lại rung động mấy lần. Là từ dưới gầm giường truyền tới. Mộc Như Phong lập tức đứng dậy, xuống giường, đi đến trước chiếc giường đối diện. Chiếc giường này là nơi lúc trước tiểu thư băng vải ngủ. Mộc Như Phong cúi người, nhìn xuống gầm giường. Quả nhiên, phía dưới, có một bóng người. Mùi thi xú mà hắn ngửi được chính là từ bóng người này phát ra. Tiểu thư băng vải không phải người của ký túc xá 301, cho nên, quỷ dị này, phần lớn là chủ nhân của chiếc giường này. Mộc Như Phong vươn tay, túm lấy hắn, đột nhiên phát lực, trực tiếp lôi nó ra khỏi gầm giường. Đây là một gã rất quái dị. Đầu to như trâu, thân thể lại cực kỳ gầy gò, còng xuống. Trên người ngoài mùi thi xú, còn có mùi khét. Cho dù Mộc Như Phong kéo hắn ra, gã này vẫn không có phản ứng. Hiển nhiên là bị tiểu thư băng vải giáo dục cho một trận, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Thối thì có hơi thối, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Mộc Như Phong dùng tay xoa xoa cổ quỷ đầu to, nanh lộ ra, sau đó cắn vào cổ. Một mùi vị khó tả tràn ngập khoang miệng Mộc Như Phong. Đây đâu phải là máu, hoàn toàn là nước thi. Mộc Như Phong nhả miệng, trực tiếp phun ra một ngụm lớn nước thi. Mặc dù vị giác của Mộc Như Phong không có vấn đề gì, nhưng nuốt nước thi, trong lòng Mộc Như Phong vẫn có chút khó chấp nhận. Cầm tinh hồng nhãn cầu lên, uống một ngụm, súc miệng, cảm giác kia trong lòng Mộc Như Phong mới hoàn toàn biến mất. Mộc Như Phong lau miệng, tiến lên, lại cắn vào cổ quỷ đầu to. Lần này, Mộc Như Phong có kinh nghiệm, chỉ hút huyết dịch, hoàn toàn không động vào nước thi. Cũng chỉ mấy hơi thở, thân thể quỷ đầu to bắt đầu co rút lại, dần dần còng xuống và vặn vẹo. Cho dù là cái đầu to, cũng dần dần trở về kích cỡ người bình thường, mà thân thể đã trở thành dáng vẻ trẻ con. Hô! Mộc Như Phong ném thân thể quỷ đầu to xuống, thở phào một hơi. Giờ phút này, Mộc Như Phong giống như một kẻ nghiện đã cai thuốc lá một tháng, rít một hơi thuốc lá hoa tử. Lại mạnh lên rồi. Mộc Như Phong vung vẩy nắm đấm, cảm nhận lực lượng của mình. Quỷ đầu to đã chết, nhưng thi thể lại không biến mất. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, cầm lấy thi thể quỷ đầu to. Đi thẳng tới ban công của phòng. Đưa tay, mở cửa ra, Mộc Như Phong đi tới trên ban công. Bên ngoài, không phải là một mảnh tối đen, ngược lại có một vầng trăng tròn màu máu treo lơ lửng trong hư không. Ánh trăng đỏ như máu rải xuống, nhuộm đỏ thân thể Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đưa tay, ném thi thể quỷ đầu to xuống từ ban công. Hắn vốn định tiếp tục đi ngủ, nhưng đột nhiên không muốn ngủ nữa. Không biết tại sao, Mộc Như Phong cảm giác khao khát máu trong lòng mình bị khơi dậy. Mộc Như Phong suy đoán là do huyết nguyệt, nhưng Mộc Như Phong không cảm thấy có gì không tốt, ngược lại có chút hưng phấn liếm môi. Trong tòa nhà này, có nhiều quỷ dị như vậy, nếu hút khô hết, ta có thể mạnh đến mức nào? Mộc Như Phong nghĩ như vậy. Mộc Như Phong vốn có thuộc tính khát máu, lần lượt hút hai con quỷ dị, giờ lại bị huyết nguyệt làm bùng nổ thuộc tính khát máu trong lòng. Hắn giờ phút này, rất hưng phấn. Cho dù Mộc Như Phong trở lại trong phòng, không còn ánh huyết nguyệt, vẫn duy trì trạng thái khát máu. Mộc Như Phong cũng rất thích loại trạng thái này. Trở lại trong phòng, Mộc Như Phong bắt đầu tìm kiếm trong phòng, đặc biệt là ở những vị trí giường chiếu. Đáng tiếc là, Mộc Như Phong không tìm được đồ vật gì tốt. Chỉ tìm được 30 đồng tiền ở dưới nệm giường của quỷ đầu to. Thậm chí, đến cả một chiếc điện thoại thế giới quỷ dị cũng không thấy. Là quỷ đầu to này không có điện thoại sao, soạt. Một âm thanh vang lên. Mộc Như Phong trực tiếp mở cửa phòng 301. Thật trùng hợp, cửa phòng đối diện 302 cũng đồng thời mở ra. Đây là một con quỷ dị có thân hình cực kỳ gầy gò. Nguyên cả khuôn mặt, chỉ còn lại một con mắt và miệng. Miệng còn chiếm 2/3 khuôn mặt, trông rất đáng sợ. Quỷ miệng rộng trông thấy Mộc Như Phong mở cửa, đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó mừng rỡ. Nói thật, quỷ miệng rộng thật sự không ngờ rằng, mình đã gõ cửa lần thứ mấy rồi, bên trong đều không có trả lời. Bây giờ, thế mà lại tự mình chủ động mở cửa, ha ha, hôm nay may mắn. Quỷ miệng rộng lúc này tiến lên, đưa tay túm lấy Mộc Như Phong. Mộc Như Phong không phản kháng, mặc cho quỷ miệng rộng lôi hắn vào phòng 302. Két. Cánh cửa phòng đóng lại. Bố cục phòng 302 cơ bản giống hệt phòng 301. Chỉ khác, giường ngủ ở đây có vẻ đầy đủ số lượng. Hơn nữa, cảnh tượng bên trong phòng ngủ này có chút quái dị. Có ba quỷ dị với hình thù kỳ quái đang ngồi vây quanh một cái bàn. Mỗi kẻ đều cầm một bộ bài, tiến hành ván bài một cách im lặng. Trong ba quỷ dị, hai kẻ ngậm thuốc lá, kẻ còn lại nhai trầu. Toàn bộ phòng ngủ hoàn toàn không có mùi hôi thối, tất cả đều bị mùi khói này che lấp. Khi đại đầu quỷ mang theo Mộc Như Phong vào phòng, ba quỷ dị đồng loạt nhìn về phía này. Người sống. Một quỷ dị có cái miệng ở trên đầu hoảng sợ nói. Hai kẻ còn lại lập tức hai mắt tỏa sáng, bài cũng không đánh nữa, trực tiếp đứng dậy. Hắc hắc, lần này ta không đột chiếm, ta muốn đầu hắn cộng thêm một cái đùi. Phần còn lại, ba người các ngươi chia nhau, nợ nần của ta với các ngươi xem như hết, thế nào? Đầu to cười hắc hắc nói. Giọng nói của bọn hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức người ngoài cửa dù có ghé sát tai vào cửa cũng không thể nghe thấy. Ba quỷ dị liếc nhau, đồng loạt gật đầu. Quỷ miệng rộng nỗ lực không ngừng cả đêm, bọn hắn đều chứng kiến. Vốn không ôm hy vọng, không ngờ lại thành công. Có thể ngồi nhà ăn uống no say, bọn hắn cũng không ngại xóa bỏ số tiền thua bài. Ta muốn một cái đùi và một cánh tay. Vậy ta muốn một cánh tay và nửa thân trên. Vậy ta chịu thiệt một chút, chỉ cần trái tim và nửa thân dưới còn lại. Ba quỷ dị đã phân chia xong. Ta nói, các ngươi đã chia xong thân thể của ta rồi sao? Mục Như Phong chậm rãi lên tiếng. Tên người sống này, lá gan cũng lớn thật. Có thể không lớn sao? Sức lực lớn như vậy, máy bán hàng tự động đều bị hắn đánh nát. Khí lực lớn. Có thể lớn bằng chúng ta. Hừ, cái máy bán hàng kia nếu không phải tan tầm đều tắt máy, ta sớm đã cướp hắn rồi. Lúc này, quỷ miệng rộng nói, vậy ta lấy đầu hắn trước. Dứt lời, miệng rộng của quỷ miệng rộng đột nhiên to gấp đôi, rồi lao thẳng về phía đầu Mộc Như Phong. Nhìn bộ dạng này, tự hồ chuẩn bị một ngụm nuốt trọn đầu Mộc Như Phong. Mộc Như Phong không nói gì, đưa tay phải ra, nhanh như chớp, bóp chặt cổ quỷ miệng rộng. Sau đó không đợi quỷ miệng rộng kịp phản ứng, Mộc Như Phong đột nhiên bóp mạnh, quỷ miệng rộng lập tức toàn thân đờ đẫn. Tay trái Mộc Như Phong không biết từ lúc nào đã đặt trên đỉnh đầu quỷ miệng rộng. Chỉ thấy Mộc Như Phong hơi dùng sức, trực tiếp vặn đầu quỷ miệng rộng một vòng 540 độ. Trong nháy mắt, mùi hôi thối giảm đi rất nhiều. Mộc Như Phong hé miệng, răng nanh sắc nhọn lộ ra, sau đó cắn vào cổ quỷ miệng rộng. Trong đôi mắt Mộc Như Phong, huyết quang càng thêm sâu thẳm. Vừa hút máu, vừa nhìn ba quỷ dị phía trước. Cảnh tượng này cực kỳ âm trầm đáng sợ. Ba quỷ dị kia thấy cảnh này, cũng bị kinh hãi. Đây là tình huống gì? Người sống này đang làm gì? Răng nanh. Người sống có răng nanh, cương thi. Hắn không phải người sống sao? Sao lại là cương thi? Một quỷ dị nói. Cương thi. Thế giới quỷ dị sao lại có cương thi? Các ngươi đã nghe nói qua chưa? Ta chỉ gặp qua thi quỷ, nhưng chưa từng thấy cương thi có răng nanh còn hút máu. Ba kẻ kia thật sự bị Mộc Như Phong đáng sợ dọa cho khiếp sợ. Thực lực của quỷ miệng rộng tuy rằng trong ký túc xá là yếu nhất, nhưng lại không có cả cơ hội phản kháng, cứ thế bị hút khô máu tươi. Vốn thân thể gầy yếu, bởi vì bị hút khô máu tươi và năng lượng, liền như một bộ thây khô, rất đáng sợ. Mộc Như Phong tiện tay ném xác quỷ miệng rộng xuống đất. Đến lượt các ngươi, hy vọng máu của các ngươi không có mùi lạ. Mộc Như Phong liếm môi, ánh mắt hung tợn nhìn ba quỷ dị kia. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi giết miệng rộng thì... Một quỷ dị vừa mới mở miệng, liền thấy thân ảnh Mộc Như Phong đột nhiên biến mất. Giây tiếp theo, hắn cảm giác được, vai và phía trên tay phải, đều bị một bàn tay bao phủ. Lực lượng khổng lồ tác dụng lên vai và đầu hắn. Đầu không tự chủ nghiêng sang trái, vai trĩu xuống, hoàn mỹ lộ ra vị trí cổ. Không xong. Quỷ dị trong lòng kinh hãi, trong cơ thể nhanh chóng dâng lên một cổ hắc vụ nồng đậm. Thế nhưng, răng nanh của Mộc Như Phong vẫn không chút trở ngại cắn lấy cổ quỷ dị. Thân thể quỷ dị trong nháy mắt cứng đờ, hắn không có bất kỳ năng lực hành động nào. Mộc Như Phong nhắm mắt, cực kỳ hưởng thụ thời khắc hút máu. Hai quỷ dị khác bên cạnh kinh hãi, lập tức lùi lại. Sau đó liền kịp phản ứng, giận dữ, không cần lên tiếng, hai kẻ đồng thời ra tay với Mộc Như Phong. Quỷ dị bên trái phình bụng, một cái miệng lớn hiện ra, há mồm, phun ra một ngụm chất lỏng màu xanh đậm còn sủi bọt có tính ăn mòn. Không đợi vị toan kia vẫy ra, băng vải trên người Mộc Như Phong hiện lên rồi đang xen thành một tấm khiên kín kẽ. Axit dạ dày tưới lên băng vải, chỉ thấy băng vải nhẹ nhàng bật ra, axit dạ dày quay trở lại, trực tiếp tưới lên người quỷ dị kia. Nhìn lại băng vải, lại không hề tổn thương. Mà quỷ dị phía bên phải, không biết từ lúc nào, đã rút cây đao cắm trên đầu hắn ra, bổ về phía cổ Mộc Như Phong. Mộc Như Phong không động đậy, tiếp tục hút máu. Keng. Một tiếng vang giòn, truyền khắp ký túc xá. A. Vị toan quỷ bị chính axit dạ dày của mình tưới lên người, đau đớn kịch liệt, khiến hắn quên đi quy tắc, lớn tiếng kêu lên. Cái này sao có thể? Đao quỷ nhìn dao phay chỉ để lại một vết trắng trên cổ Mộc Như Phong, chấn kinh đến mức câm lặng. Thanh dao phay này của hắn cực kỳ sắc bén, bình thường quỷ dị, chỉ cần một đao là có thể chém đứt thân thể. Bây giờ, lại chặt cổ một người sống mà không rách da, đao quỷ không tin, rút dao phay về, vung đao lần nữa, lần này chém vào gáy Mộc Như Phong. Ngay khi dao phay sắp trúng đích, một bàn tay đột nhiên nắm chặt thân đao. Cây đao này của ngươi, không tệ, thuộc về ta. Mộc Như Phong đoạt lấy dao phay từ tay đao quỷ. Dao phay oán khí 10 phần, Thanh dao phay này mang theo oán niệm mạnh mẽ của một nữ nhân nào đó, nó muốn giết chết tất cả nam tính. Hiệu quả, vô cùng sắc bén và cứng rắn, vết thương có thể chậm chạp hồi phục, tăng 50% sát thương đối với nam tính. Cái này, thuộc tính này, hình như, không thân thiện với nam giới lắm nhỉ, thảo nào, Mộc Như Phong cảm thấy cổ mình có chút đau, còn bị chém ra dấu, hóa ra là do cái này tăng thêm sát thương. Chật chật chật, xem ra đao quỷ này là tên cặn bã chính hiệu. Mộc Như Phong thầm nghĩ trong lòng. Hiển nhiên, đây là một nữ sinh nào đó bị đao quỷ làm cặn bã cầm đao trực tiếp chém chết đao quỷ. Đao của ta, đây là đao của ta. Đao quỷ thấy mình dao phay bị lấy đi, lập tức giận dữ. Nhưng mà, còn không đợi đao quỷ có hành động, liền thấy một đạo hàn quang lóe lên. Chỗ cổ đao quỷ, xuất hiện một đường máu nhỏ mịn. Đông. Một tiếng vang trầm. Đầu đao quỷ trực tiếp rơi xuống đất. Mộc Như Phong chậm rãi thu đao, quả nhiên là thanh đao tốt. Ngươi rốt cuộc là ai? Người sống làm sao có thể lợi hại như vậy? Đao quỷ mở miệng nói. Vẻn vẹn chỉ là đầu bị chém đứt, cũng không làm đao quỷ tử vong. Thậm chí, ngay cả thân thể của hắn cũng không hề mất đi năng lực hành động, ngược lại còn nhanh chân rút lui, càng chuẩn bị đem đầu của mình nhặt lên. Ta chỉ là một cộng tác viên bình thường mà thôi. Mộc Như Phong bỗng nhiên ném dao phay ra. Bành. Một thanh âm vang lên. Dao phay chặt đứt hai chân vị toan quỷ, sau đó thế không giảm, đâm vào trên sàn nhà, ngập vào một nửa. A. Vị toan quỷ muốn chạy trốn lại lần nữa kêu thảm một tiếng, sau đó ngã xuống đất. Cũng không thể để ngươi chạy, các ngươi là con mồi của ta. Mộc Như Phong cười tủm tỉm đi tới. Tha cho ta. Đao quỷ giờ phút này thân thể hoảng sợ, thân thể cứng ngắc tại đó, hoàn toàn không dám động đậy. Tha cho các ngươi. Xin lỗi, không làm được. Mộc Như Phong cắn một cái vào chỗ lỗ hổng trên đầu đao quỷ. Năng lượng tinh thuần và dòng máu còn sót lại liên tục không ngừng bị Mộc Như Phong hút vào trong cơ thể. Một lúc lâu sau, Mộc Như Phong vứt bỏ thi thể đao quỷ, sau đó nhanh chân đi về phía cửa ra vào. Lạch cạch. Một thanh âm vang lên. Mộc Như Phong đi ngang qua, chân to trực tiếp giẫm nát đầu đao quỷ. Cứu mạng A, vì quản lý, có cương thi, cứu mạng A, cho dù vị toan quỷ đã mất đi hai chân, nhưng vẫn bò tới cửa ra vào, hai tay còn khoác lên chốt cửa. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên kéo mạnh xuống, chốt cửa lại không nhúc nhích. Vị toan quỷ tự hồ quá mức sợ hãi, quên rằng cửa phòng bị quỷ miệng rộng khóa lại, dẫn đến không mở được cửa. Mộc Như Phong giờ phút này, đã đứng sau lưng vị toan quỷ. Đưa tay, nắm chặt lấy nó, cắn một cái vào cổ hắn. Ừm. Ngô. Ý thức của vị toan quỷ trong nháy mắt bị xâm chiếm, sau đó dần dần biến mất. Cũng chính lúc này, mũi Mộc Như Phong co rúm, một cổ mùi dầu trơn quen thuộc lại lần nữa xuất hiện. Hắn biết rõ, đây là túc quản bác gái tới. Bởi vì tiếng kêu thảm và tiếng la hét của vị toan quỷ đã thu hút túc quản bác gái lại lần nữa. Tự hồ bởi vì túc quản bác gái phần thân dưới là một viên thịt, cho nên đi đường hoàn toàn không một tiếng động. Nếu không có mùi dầu trơn nồng đậm kia, Mộc Như Phong đều khó mà phát giác. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng 302 rung động dữ dội. Có người, rất dùng sức gõ cửa. Ký túc xá các ngươi ồn ào quá, mở cửa. Âm thanh lạnh lẽo của túc quản bác gái vang lên. Nhanh mở cửa. Phanh phanh phanh, lại là vài tiếng đập cửa với lực đạo lớn. Mộc Như Phong vứt bỏ thi thể khô héo của vị toan quỷ. Hắn không để ý tiếng gõ cửa của túc quản bác gái ngoài cửa, bắt đầu lục soát trong phòng 302. Cuối cùng, Mộc Như Phong chỉ tìm được 325 đồng tiền, cộng thêm mấy bao thuốc cùng mấy bao trầu cao. Cho dù là điện thoại hay đạo cụ khác, đều không tìm thấy. Mộc Như Phong cuối cùng cũng biết rõ. Lúc trước, khi giết chết quỷ dị, Mộc Như Phong liền nhìn thấy điện thoại của quỷ dị đặt trên bàn hóa thành một đạo hắc vụ biến mất. Chắc hẳn là do một loại quy tắc nào đó, chủ nhân bỏ mình, điện thoại di động của hắn cũng sẽ vì một số nguyên nhân mà bị thu hồi. Bất quá, nói thật, mấy quỷ dị này, thật quá nghèo, bốn đại lão gia, mỗi ngày tiền lương cơ sở có 50 đồng, hơn nữa còn là trả theo ngày. Cái này còn chưa tính phần trăm của bọn họ, Tất cả cộng lại, thế mà cũng chỉ có 325 đồng, nhìn máy bán hàng tự động trong phòng ăn, chỉ riêng nó, đã cống hiến cho Mộc Như Phong hơn 1.000 hồn tệ. Rầm rầm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến rất nhiều tiếng chìa khóa va chạm. Ngươi không mở cửa, vậy ta chỉ có thể tự mình đi vào. Âm thanh chìa khóa cắm vào lỗ khóa vang lên. Túc quản bác gái trông coi toàn bộ chìa khóa dự bị của các phòng trong ký túc xá. Chỉ là, nếu nhân viên ký túc xá không vi phạm quy định, cho dù là túc quản bác gái cũng không thể dùng chìa khóa dự bị mở cửa phòng. Một giây sau, chỉ thấy soạt soạt. Một thanh âm vang lên, cửa bị mở ra. Một gương mặt cực kỳ phì nộn từ ngoài cửa duỗi vào. Vi phạm quy định, ăn ngươi, túc quản bác gái trừng trừng nhìn Mộc Như Phong trong phòng, hé miệng. Nước bọt đặt quánh nhỏ xuống đất, tản ra âm thanh suy suy suy. Hiển nhiên, nước bọt của túc quản bác gái rất có tính ăn mòn, so với axit dạ dày của vị toan quỷ còn mạnh hơn một đoạn. Túc quản bác gái muốn đi vào trong phòng, nhưng do tự thân quá mức mập mạp, chỉ có nửa người trên chen vào được, còn phần thân dưới to lớn lại bị chặn ở ngoài cửa. Chật quá nha. Túc quản bác gái lẩm bẩm, đưa tay ra, chụp vào Mộc Như Phong từ xa. Mộc Như Phong bỗng nhiên cũng cảm giác được một cỗ lực đạo to lớn tác dụng lên thân, đẩy hắn, đi về phía cửa ra vào. Mộc Như Phong thoáng dùng sức, bỗng nhiên đứng tại chỗ. Buổi tối túc quản bác gái sao cảm giác giống như không có lý trí. Mộc Như Phong đánh giá túc quản bác gái này, hoàn toàn khác biệt so với túc quản bác gái bán nến cho hắn lúc trước. Nếu như không phải khí tức và thân thể giống nhau như đúc, Mộc Như Phong đều sẽ cảm thấy đây là một quỷ dị khác. Tới, mau tới đây a! Túc quản bác gái bỗng nhiên táo bạo quát to. Hô hô hô, một trận cuồng phong từ ban công thổi tới, làm đồ vật trong phòng bay loạn, phát ra âm thanh va chạm kịch liệt. Lực lượng quỷ dị tác dụng trên người Mộc Như Phong trực tiếp tăng vọt. Mộc Như Phong không khỏi bước về phía cửa hai bước, nhưng cũng chỉ có thế. Hắn lại lần nữa dừng bước chân. Cương thi có một điểm tốt, chỉ cần hút đủ máu, có thể nhanh chóng mạnh lên. Nếu là trước đó, Mộc Như Phong có thể còn hơi kém. Nhưng hắn đã hút năng lượng của 6 con quỷ dị, thực lực của hắn đã nhận được tăng lên to lớn. Mộc Như Phong trấn định tự nhiên cúi người, nhặt dao phay bên chân lên. Mặc dù túc quản bác gái là nữ, dao phay không có tăng thêm sát thương. Nhưng cũng tuyệt đối tốt hơn so với việc Mộc Như Phong tay không tất sắt. Luôn cảm giác, có chút không thể xuống miệng. Mộc Như Phong nhìn túc quản bác gái từ trên xuống, không tự chủ nuốt nước miếng. Tiến đến, một tiếng trống thô kệch từ trong cổ họng túc quản bác gái bộc phát ra. Phía trên khung cửa đã được bôi kín dầu trơn, thứ dầu trơn có tác dụng bôi trơn này vậy mà lại khiến cho nửa người dưới to lớn của túc quản bác gái chui vào được. Do bị ép tới cực hạn, túc quản bác gái liền như một cái lò xo, trực tiếp lao về phía Mộc Như Phong. Thơm quá, ăn ngươi, nhìn hai cánh tay dang rộng, cái miệng so với đầu của Mộc Như Phong còn lớn hơn. Cùng với cái lưỡi đỏ lòm, Mộc Như Phong không những không né tránh, ngược lại còn tiến lên một bước, vung thanh thái đao trong tay, từ trên cao chém xuống một nhát thật mạnh. Dao phay không chút bất ngờ chém vào đầu túc quản bác gái. Một màn thần kỳ xuất hiện, chỉ thấy dao phay thuận theo làn da của túc quản bác gái, một đường trượt xuống phía dưới, cho đến tận phần thịt lớn. Nhìn lại túc quản bác gái, làn da bị chém chỉ để lại một đường dấu, tách lớp dầu trơn trên người túc quản bác gái ra. Mà bản thân làn da của nàng ta lại không hề có bất kỳ tổn thương nào. Trượt đến vậy sao? Mộc Như Phong kinh hãi. Hắn không thể ngờ, một đao toàn lực của mình lại dễ dàng bị dầu trơn làm trượt đi như vậy. Trong lúc Mộc Như Phong còn đang kinh ngạc, đôi tay mập mạp của túc quản bác gái đã ôm lấy hắn. Thân thể khổng lồ đem Mộc Như Phong hoàn toàn bao vào, sau đó với xu thế không giảm, trực tiếp đâm vào chiếc giường bên cạnh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Giường chiếu trực tiếp bị va sụp. Ta mẹ nó, Mộc Như Phong buông một câu thô tục, sau đó toàn thân chấn động, trực tiếp giãy ra khỏi đôi tay mập mạp của túc quản bác gái. Nhưng mà, vượt quá dự kiến của Mộc Như Phong, một lượng lớn mỡ lại lần nữa chen chúc tới, hoàn mỹ bao bọc lấy Mộc Như Phong. Nhìn kỹ lại, đống mỡ kia không phải là phần thịt lớn ở nửa người dưới của túc quản bác gái hay sao? Giờ phút này Mộc Như Phong chỉ cảm thấy toàn thân trơn mượt, hắn đã bị dính một lớp dầu trơn. Một cổ lực hút to lớn đang kéo Mộc Như Phong vào sâu trong khối thịt lớn kia. Dầu trơn càng ngày càng nhiều, đồng thời, còn có một cổ lực ép to lớn tác dụng lên người Mộc Như Phong. Xem ra, khối thịt lớn của Túc Quảng bác gái mới thật sự là cái miệng ăn người cùng dạ dày tiêu hóa. Mộc Như Phong cảm thấy rất không được tự nhiên, dưới chân bỗng nhiên dùng sức đạp một cái, nhưng mà, chân lại trượt đi, cả người trực tiếp mất đi cân bằng. Ở trong khối thịt lớn trơn mượt này, Mộc Như Phong không thể nào giữ được cân bằng, chứ đừng nói chi là mượn lực. Bởi vì mặc kệ là vung quyền, hay là đá chân, cuối cùng cũng sẽ bị lớp dầu trơn trơn nhẵn kia làm trượt ra ngoài. Đây quả thực là phiên bản thấp kém của trái cây trơn bóng A, nói đúng ra, cái phiên bản thấp kém của trái cây trơn bóng này thật sự là xấu xí một chút. Rất nhanh, cổ lực hút kia liền biến mất. Không gian xung quanh cũng trở nên lớn hơn một chút, tự hồ như hắn đã tiến vào trong dạ dày của Túc Quảng bác gái. Bốn phía đều là dịch nhờn cực kỳ đậm đặc, rất trơn, lại còn có tính ăn mòn cực mạnh. Quần, giày, tất của hắn đã toàn bộ bị ăn mòn hết. May mắn trên người hắn còn có băng vải hôi thối. Trong nháy mắt bị ăn mòn, Mộc Như Phong liền khống chế băng vải bao bọc toàn thân hắn lại. Không thể nói là bao lấy, mà là để băng vải tạo thành một bộ quần áo, mặc lên người. Nếu như đem đầu che lại, vậy tuyệt đối chính là băng vải quái nhân trong Conan. Đồng thời những đồ vật hắn mang theo trên người cũng đều được băng vải bao bọc, không đến mức bị rơi mất. Hiện tại Mộc Như Phong cảm giác có lực mà không thể dùng được, không còn cách nào, thật sự là quá trơn. Dù Mộc Như Phong có cự lực, có dùng lực như thế nào cũng đều bị trượt ra. Túc Quảng bác gái ngược lại là muốn tiêu hóa Mộc Như Phong, chỉ là thân thể cương thi của hắn hoàn toàn không sợ dịch vị của Túc Quảng bác gái. Làm sao để trốn ra đây? Mộc Như Phong sờ cằm suy nghĩ. Đợi đã, dầu trơn. Mộc Như Phong chợt nghĩ tới điều gì, lập tức từ trong băng vải lấy ra một hộp diêm. Diêm, một hộp diêm bình thường, có thể nhóm lửa ở bất kỳ nơi đâu. Đây là thứ mà Túc Quảng bác gái tặng sau khi Mộc Như Phong mua nến. Mộc Như Phong mở hộp diêm, rút ra một que, sau đó nhẹ nhàng quẹt một cái, trực tiếp đốt que diêm lên. Một đốm lửa nhỏ bốc lên. Mộc Như Phong đem que diêm chậm rãi dí vào lớp dịch vị dầu trơn. Nhưng mà, que diêm vừa mới tiếp xúc, trong nháy mắt liền tắt ngúm. Hửm. Không cháy được. Hay là nói. Mộc Như Phong chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa lấy ra một que diêm. Kết quả vẫn như cũ là trong nháy mắt tắt ngúm. Mộc Như Phong suy tư một chút, sau đó lại lần nữa lấy ra một que diêm nhóm lửa. Bất quá, lần này hắn không dí vào những chỗ dịch vị dầu trơn đậm đặc xung quanh, mà là đưa tay lên phía trên đỉnh. Ngọn lửa hong khô lớp dầu trơn trên vách dạ dày, bốc lên một làn sương mù, bất quá, rất nhanh, ngọn lửa lại lần nữa tắt ngúm. Đây là do ngọn lửa quá nhỏ a, nhóm lửa, là thật sự có thể nhóm lửa, nhưng mà ngọn lửa lại quá nhỏ. Xem chừng, hắn có đem tất cả diêm ra nhóm cũng không thể làm dầu trơn bốc cháy. Trầm mặc một chút, Mộc Như Phong bỗng nhiên lấy ra một cây nến, sau đó dùng diêm nhóm lửa. Một cổ khí tức khó hiểu phát ra. Ngọn lửa của nến rất lớn, so với lửa diêm lớn hơn gấp mấy lần. Hắn đem ngọn nến dí vào vách dạ dày bắt đầu hong khô, từng đợt âm thanh suy suy suy vang lên. Đó là dấu hiệu dầu trơn bị đốt nóng. Tự hồ như Túc Quảng bác gái đã nhận ra sự khó chịu trong dạ dày. Chỉ thấy dạ dày bỗng nhiên rung rẩy mấy lần, một lượng lớn dịch vị trong nháy mắt trào lên, trực tiếp bao phủ lấy ngọn nến. Thế nhưng một màn thần kỳ xuất hiện, cho dù là ở trong dịch vị dầu trơn đậm đặc, ngọn nến vẫn cứ cháy. Mộc Như Phong thấy vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Không nói hai lời, lại lần nữa lấy ra ba cây nến, đưa lại gần cây nến đang cháy, lần lượt châm lửa cho cả ba cây nến. Bốn cây nến, cùng nhau cháy rừng rực. Mỗi một cây nến đều tản ra khí tức của Túc Quảng bác gái. Cứ như vậy, khí tức của Túc Quảng bác gái thế mà lại được tăng lên gấp bội, tất cả những quỷ dị trong lầu ký túc xá đều có thể cảm nhận rõ ràng khí tức kinh khủng của Túc Quảng bác gái. Lúc này, đám quỷ dị còn đang ở trong ký túc xá run lẩy bẩy, hoàn toàn mặc kệ đang làm gì, không dám phát ra nửa điểm động tĩnh. Về phần những quỷ dị còn chưa về ký túc xá, đang du đãng bên ngoài, hoàn toàn không dám tới gần lầu ký túc xá. Cho dù là những quỷ dị muốn về lầu ký túc xá ngủ, cũng chỉ sợ bị Túc Quảng bác gái phát hiện rồi nuốt chửng. Ùng ục ùng ục ùng ục, bốn cây nến cùng nhau cháy, trong dịch vị bắt đầu nổi bọt khí lớn. Cũng chỉ mất mấy hơi thở, xoẹt. Một âm thanh vang lên, một đám lửa bốc cháy trên dịch vị. Khi ngọn lửa này bùng lên, nó nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Trong chớp mắt, toàn bộ dạ dày đều bị ngọn lửa chiếm cứ. Vật dễ cháy, hoàn toàn bị phong bế trong không gian, cộng thêm ngọn lửa, ba yếu tố bùng nổ đã tập hợp đủ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Lầu ký túc xá rung chuyển dữ dội, giống như động đất ập đến. Ánh lửa chói lọi, chiếu sáng toàn bộ tinh hồng ưu tuyển. Một vụ nổ kinh khủng vang vọng khắp tinh hồng ưu tuyển. Lượng lớn khói đặc bay lên, trong khoảnh khắc bao phủ bầu trời tinh hồng ưu tuyển, che khuất cả huyết nguyệt treo lơ lửng trên không trung. Trùng thiên ánh lửa dần dần tiêu tan. Khói đặc vẫn liên tục không ngừng bay lên, che khuất cả bầu trời. Mùi dầu trơn nồng đậm, lan khắp cả tòa lầu ký túc xá, lan khắp toàn bộ tinh hồng ưu tuyển. Phòng 302 ở trung tâm vụ nổ đã thủng trăm ngàn lỗ, cửa chính vỡ nát, cửa ban công cùng pha lê cũng đều vỡ vụn. Bức tường phía ngoài bên trái, càng mấp mô, rách nát, ngược lại bức tường không đổ sụp, nhưng lại lộ ra cốt thép đã rỉ sét bên trong. Nhưng cạnh ngoài của ký túc xá đại lâu, đã xuất hiện không ít khe hở. Còn có phòng ngủ 304 sát vách, bức tường đều bị tạc sập, đồ vật bên trong trực tiếp bị phá hủy, còn về quỷ dị ở bên trong, vậy tất nhiên là tan thành mây khói. Đương nhiên, phòng 202 ở phía dưới, cũng thật đáng tiếc, sàn nhà đều bị tạc sập, tất cả đồ vật cùng quỷ dị phía dưới đều bị phá hủy trống không. Đây đều là do dư chấn của vụ nổ tạo thành. Không thể không nói, chất lượng của tòa nhà ký túc xá này là thật rất tốt. Ngoài phòng 302, 202, phòng 304 ra, phòng 301 đối diện cửa, còn có phòng 303 chéo đối diện, cũng chỉ xuất hiện một chút dấu vết cháy đen, tự hồ ngoài bị ánh lửa thiêu đốt, cũng không bị dư âm nổ mạnh liên lụy. Còn về phòng 402 ở trên lầu, thì thảm hơn một chút, toàn bộ trần nhà đều bị tạc thủng. Quỷ dị bên trong sợ là đã bị tạc cho hóa thành tro bụi. Quỷ dị ở tại phòng 304 cùng phòng 402, quả nhiên là tai bay vạ gió. Tại cửa ra vào phòng 301, có một vật thể cháy đen. Cũng chính lúc này, bóng người cháy đen kia run rẩy một cái. Một giây sau, bóng người cháy đen chật vật đứng lên. Mộc Như Phong đang nhìn bộ dạng hiện tại của mình, có chút nhức cả trứng. Chỉ thấy hắn chấn động toàn thân, những lớp da chết cháy đen bên ngoài cơ thể trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra làn da thịt non mịn của Mộc Như Phong. Vốn là làn da màu đồng cổ, bởi vì lần này, thế mà như được tân sinh, từ một nam nhân dương cương biến thành một đại soái ca trắng nõn nà. Chỉ là, có chút kỳ quái là, toàn thân trên dưới, trụi lũi, không có lấy một sợi lông. Mặc kệ là tóc, hay là lông mày, hoặc là lông tơ, hay là lông tóc ở một số nơi bí ẩn, đều nhìn không thấy. Lông đâu? Lông của ta đâu? Mộc Như Phong giờ phút này cũng phát hiện lông trên người mình, giống như bị đốt sạch. Lạch cạch. Một âm thanh vang lên. Một đoàn vật thể cháy đen từ trên cửa rơi xuống. Mộc Như Phong sửng sốt một cái, sau đó tiến lên, một tay cầm lấy nó. Thứ này không phải gì khác, chính là băng vải bị đốt cháy đen. Băng vải chậm rãi ngọ ngoậy một cái, lộ ra vật phẩm được bao bọc. Một mảnh chìa khóa, hai cây nến, một hộp diêm, hai bao thuốc lá cùng một bao cao, cộng thêm 2.178 khối hồn tệ mà Mộc Như Phong kiếm được. Vất vả, vất vả, còn có thể cử động không? Mộc Như Phong nhìn hồn tệ hoàn hảo, hài lòng gật đầu. Băng vải lại lần nữa ngọ ngoậy một cái, tự hồ là đang đáp lại Mộc Như Phong. Có thể động là được, nhanh, biến thành quần áo cho ta mặc vào, trượt chim, quá xấu hổ. Mộc Như Phong nói. Băng vải cuối cùng vẫn quấn quanh ở trên thân Mộc Như Phong, biến thành một bộ quần áo cùng quần cháy đen. Mặc dù bộ quần áo này đen sì, nhưng ít nhất không để lộ thân thể. Băng vải có thuộc tính tự lành, chắc hẳn về sau cũng sẽ lại biến trở về bộ dáng ban đầu. Hồn tệ cùng đạo cụ trên người cũng đều được đặt lại trên thân, để băng vải bao lấy. Đúng rồi, còn có dao phay đâu, cái dao phay này Mộc Như Phong dùng vẫn là rất thuận tay, nếu như bị hủy, vậy hắn sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Đúng lúc này, bên trong phòng 302 thủng trăm ngàn lỗ, truyền đến một chút động tĩnh. Mộc Như Phong tiến lên, xuyên thấu qua bức tường bị tạc sập, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy một thân ảnh gầy yếu chậm rãi đứng dậy từ trong phế tích. Làm Mộc Như Phong thấy rõ người này, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Đây là một nữ nhân, dáng vóc rất gầy yếu, nhưng, trước sau lồi lõm, tuyệt đối cỡ E mặc dù cũng không mặc quần áo, nhưng những bộ phận mấu chốt đều có khói đen bao phủ, nhìn không rõ ràng. thật mềm làn da, cắn, nhất định rất dễ chịu, máu cũng đều là ngọt a. Mộc Như Phong không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Ta, trên người ta mỡ không có, ngươi đáng chết a. Nữ nhân kia ánh mắt rơi vào trên thân Mộc Như Phong, sau đó sắc mặt trở nên cực độ dữ tợn. Khí tức quen thuộc, là Túc Quản bác gái. Chỉ là, Túc Quản bác gái hiện tại, có dáng vóc cùng khuôn mặt không thua kém Liễu quản lý. Nghĩ đến là bởi vì Mộc Như Phong đốt cháy dầu trơn trên người Túc Quản bác gái, dẫn phát nổ, làm cho mỡ tích trữ trên người Túc Quản bác gái quét sạch không còn, từ đó gầy xuống. Túc Quản bác gái, không đúng, hẳn là Túc Quản tiểu thư, nàng bỗng nhiên phát lực dưới chân, tự hồ là muốn đánh giết về phía Mộc Như Phong. Nhưng mà, còn chưa nhào được nửa mét, cả người a một tiếng, vô lực rơi xuống trên mặt đất. Túc Quản tiểu thư hiện tại, một thân thực lực, còn thừa không có mấy, cho dù là một người bình thường, đều có thể tùy tiện đánh bại nàng. Túc Quản tiểu thư, bộ dáng bây giờ của ngươi, vẫn là rất xinh đẹp. Mộc Như Phong từ trên nhảy xuống, trực tiếp đi tới bên cạnh Túc Quản tiểu thư. Ăn ngươi, ta ăn ngươi. Túc Quản tiểu thư dương nanh múa vuốt quát lên. Mộc Như Phong cười cười, nắm lấy Túc Quản bác gái, để lộ ra cái cổ non miệng của nó, sau đó cắn một cái lên trên. Nguyên bản còn điên cuồng giãy giụa, công kích Mộc Như Phong, Túc Quản bác gái dừng lại động tác trên tay, hai tay vô lực rũ xuống. Thật lâu, Mộc Như Phong vứt bỏ thay khô tiểu thư trên mặt đất, trên mặt vẫn là biểu lộ hưởng thụ. Đừng nhìn năng lượng trong cơ thể Túc Quản tiểu thư còn thừa không có mấy, nhưng đây chính là năng lượng có cấp bậc cao hơn so với những quỷ dị còn lại, chất lượng của cả hai không thể so sánh nổi. Giống như hút có chút no bụng nấc. Mộc Như Phong sờ lên bụng của mình, ở một cái. Một cổ buồn ngủ hiện lên. Ăn uống no đủ, nên đi ngủ nghỉ ngơi, tiêu hóa một chút năng lượng trong cơ thể. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, dao phay. Mộc Như Phong tìm kiếm một phen ở trong phế tích, cũng không tìm được dao phay. Chợt, nhảy lên từ 202, quan sát bốn phía, cuối cùng tìm được dao phay của hắn trên cửa chính phòng 303. Dao phay bởi vì lực nổ, trực tiếp khảm nạm ở trên cửa, chỉ còn lại một cán dao ở bên ngoài. Khi Mộc Như Phong rút dao phay ra, một khe hở xuất hiện ở trên cửa phòng. Mà ở phía sau khe hở, lại có một con mắt phím hồng, cực kỳ khiếp người. Trễ thế này, còn chưa ngủ. Ngày mai không đi làm sao? Mộc Như Phong quát lớn một tiếng. Một giây sau, con ngươi của chủ nhân con mắt kia co rút kịch liệt, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối, bên trong phòng 303 đều không phát ra một chút động tĩnh nào. Kiểm tra một chút dao phay, phát hiện phía trên hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào bị hao tổn do vụ nổ. Lúc này liền đem dao phay thu vào trong băng vải, sau đó, lấy ra chìa khóa, mở cửa chính phòng 301 ra. Khóa kỹ cửa chính xong, Mộc Như Phong vặn xong đồng hồ báo thức, sau đó nằm ở trên giường, không lâu sau liền ngủ say. Ngoài cửa, căn phòng 301 thủng trăm ngàn lỗ kia, từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ quỷ dị nào đến. Mặc kệ là quỷ dị ở lại trong lầu ký túc xá, bảo an tuần tra trong vườn, hay là tinh hồng ưu tuyển cao tầng, cũng không ai từng gặp. Tự hồ, động tĩnh phát sinh ở nơi này không hề bị ai chú ý, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đinh linh linh, đinh linh linh, 5 giờ rưỡi sáng, đồng hồ báo thức của Mộc Như Phong đúng giờ vang lên. Ngáp. Giấc ngủ này thật dễ chịu. Mộc Như Phong đứng dậy, dụi mắt, ngáp một cái. Bên ngoài còn có chút ầm ĩ, Mộc Như Phong cũng không thèm để ý, sau khi rời giường, Mộc Như Phong đi ra ban công. Xem xét qua nhà vệ sinh, Mộc Như Phong không đi vào. Không biết tại sao, hắn tựa như không có ngủ cốc luân hồi. Từ khi tiến vào thế giới phó bản, đã qua khoảng 22 giờ, hắn không hề có cảm giác mắc tiểu hay tiện ý. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là tiện lợi do cương thi thể chất mang đến. Đi đến trước bồn rửa mặt, Mộc Như Phong mở vòi nước. Một lúc lâu sau, vòi nước không hề có bất kỳ phản ứng nào. Ở đây không có nước. Thôi được rồi, đi nhà ăn tìm máy bán hàng tự động lấy nước rửa mặt vậy. Mộc Như Phong lắc đầu, trực tiếp ra khỏi ký túc xá. Sau khi Mộc Như Phong ra khỏi phòng ngủ, phòng 302 và phòng 304 đối diện vẫn như cũ là bộ dáng ban đầu. Bất quá, nơi này lại tụ tập rất nhiều quỷ dị. Đều là những nhân viên quỷ dị ở tại lầu ký túc xá, cả đám ầm ĩ nghị luận. Ta nói này, rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Động tĩnh lớn như vậy. Đúng vậy, vụ bạo tạc kia, toàn bộ cao ốc chấn động mấy lần, làm ta từ trên giường chấn xuống luôn. Tối hôm qua ta vốn ở bên ngoài đi săn, sau đó gặp bảo an tuần tra, trốn về lầu ký túc xá, rồi liền nổ tung, suýt chút nữa làm ta hù chết. Hình như là túc quản bác gái và một quỷ dị nào đó đang đánh nhau, không biết ai thắng. Một đám quỷ dị ầm ĩ bàn tán. Khi cửa phòng 301 mở ra, cũng không hề gây nên bất luận kẻ nào chú ý, bọn hắn tất cả đều tập trung sự chú ý vào gian phòng bạo tạc bên kia. Những quỷ dị này tự hồ không phải ở tầng lầu này, hoặc là tầng trên, hoặc là tầng dưới. Mà quỷ dị ở lại tầng này, tự hồ, vào lúc 5 giờ đã đến nhà ăn dùng bữa. Nhường một chút, nhường một chút. Làm phiền, mượn qua một chút. Mộc Như Phong lễ phép nói với đám quỷ dị đang chen chúc. Cút đi, coi chừng lão tử nuốt chửng ngươi. Một quỷ dị đầu heo giận dữ mắng mỏ. Người sống. Thế mà vẫn còn chưa chết. Không chết thì thành thật một chút, Gini mã đừng có chen ở đây. Một quỷ dị khác quát lớn. Tránh ra cho lão tử, Mộc Như Phong móc dao phay ra, một đao chém vào trên cửa phòng 303. Đông. Một tiếng vang trầm, đao trực tiếp cắm vào trong tấm cửa. Hành động này của Mộc Như Phong, trong nháy mắt làm đám người kinh hãi. Đây chính là cửa phòng ký túc xá, cho dù là túc quản bác gái cũng khó mà đánh nát, vậy mà lại bị chặt ra dễ dàng như vậy. Còn nữa, thanh dao phay này, sao lại quen mắt như vậy? Đây không phải là cây đao trên đầu đao quỷ sao? Đao quỷ bị người này giết rồi sao? Trong nháy mắt, những quỷ dị này suy nghĩ rất nhiều, sau đó, từng cái lùi lại, nhường ra một lối đi. Cho thể diện mà không cần, thật đúng là quen thói. Mộc Như Phong hừ lạnh một tiếng, thu đao lại, liền nhanh chân đi về phía cầu thang. Mộc Như Phong phát hiện tính tình của mình tự hồ trở nên nóng nảy. Là nguyên nhân hút máu tối hôm qua sao? Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Tối hôm qua hút vào nhiều năng lượng và huyết dịch như vậy, cộng thêm ảnh hưởng của cương thi thể chất, đã làm tính cách của Mộc Như Phong có chút biến đổi. Không bao lâu, Mộc Như Phong xuống lầu. Cũng chính lúc này, một đám quỷ dị mang theo mũ bảo hộ, mặc đồng phục thống nhất từ cửa lớn, tiến vào lầu ký túc xá. Mộc Như Phong lướt qua đám người kia. Hắn suy đoán, những người này có thể là đến xử lý chuyện ở tầng 3. Mấy phút sau, Mộc Như Phong đi tới nhà ăn. Hiện tại là 5:40, chính là thời kỳ cao điểm buổi sáng, cho nên, trong phòng ăn vô cùng náo nhiệt. Đa số quỷ dị cũng đang thảo luận về chuyện xảy ra tối hôm qua. Thậm chí khi Mộc Như Phong tiến vào nhà ăn, cũng chỉ hấp dẫn ánh mắt của số ít quỷ dị. Rất nhanh, Mộc Như Phong đi tới bên cạnh máy bán hàng tự động. Máy bán hàng tự động khởi động máy đúng 5 giờ, cho nên, khi Mộc Như Phong đến, toàn thân máy bán hàng tự động run rẩy một cái. A, khôi phục nhanh như vậy. Hơn nữa hàng hóa bán hết cũng được bổ sung đầy đủ. Mộc Như Phong kinh dị nói. Giờ khắc này, máy bán hàng tự động đã không còn bộ dáng tổn hại trước đó, thậm chí những thương phẩm bị Mộc Như Phong bán sạch, vậy mà lại được bổ sung đầy đủ. Đại ca buổi sáng tốt lành, ngài xem, muốn ăn chút gì, có mì tôm, có bánh mì, còn có sữa bò tươi mới. Máy bán hàng tự động nổi lên một biểu cảm vô cùng nịnh nọt. Hai tay cũng đưa ra, chuẩn bị tùy thời lấy ra đồ vật Mộc Như Phong cần. Ừm, được, đem mỗi loại mì tôm với hương vị khác nhau pha cho ta, lại thêm mấy cái bánh bao lót dạ, sữa bò thì lấy loại một lít kia đi. Mộc Như Phong phân phó nói. Được, không có vấn đề. Máy bán hàng tự động thành công dời đi chủ đề, sau đó ân cần bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho Mộc Như Phong. Đúng rồi, trước tiên cho ta bình nước. Mộc Như Phong lại nói. Rất nhanh, một bình nước khoáng liền bị Mộc Như Phong vặn ra. Hắn đổ một ít lên tay, sau đó trực tiếp bôi lên mặt. Lặp đi lặp lại như vậy, cộng thêm súc miệng, nửa bình nước liền hết sạch. Mộc Như Phong cũng không lãng phí, đem nửa bình nước còn lại uống một hơi cạn sạch. Sau khi ăn 3-4 cái bánh mì, máy bán hàng tự động bưng mì tôm đến. Đại ca, mì của ngài đã xong. Máy bán hàng tự động nịnh nọt nói. Ừm. Mộc Như Phong lên tiếng. Cũng chính lúc này, một quỷ dị cao lớn đi tới bàn của Mộc Như Phong. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Một cái bát đĩa đập vào bàn ăn. Ngày hôm qua nghe nói lại có một người sống tới, còn tưởng rằng sống không qua nổi đêm nay, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Bữa sáng ta còn chưa ăn no, thấy ngươi có quan hệ tốt với máy bán hàng tự động như vậy, bảo hắn đưa cho ta mấy bao tay xé thịt khô và mì thịt tương bao. Quỷ dị này tối thiểu cao 2 mét, thân hình tráng kiện, một thân cơ bắp cuồn cuộn. Chỉ là trên đầu lại không phải là đầu người, mà là một cái đầu ngựa. Hoàn toàn giống với mã diện âm sai trong truyền thuyết địa phủ. Mã diện quỷ ngồi đối diện Mộc Như Phong, một đôi mắt ngựa to lớn trêu tức nhìn Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nghe vậy, ngẩng đầu nhìn mã diện quỷ, nhàn nhạt mở miệng nói, ta đã gặp qua không ít tên ăn mày, nhưng chưa thấy qua tên ăn mày nào cứng đầu như ngươi, chỗ nào mát mẻ thì đến chỗ đó mà ở đi. Hả? Ánh mắt trêu tức của mã diện quỷ trong nháy mắt ngay ra. Kịp phản ứng lại, lửa giận trong lòng bốc lên. Một người sống nhỏ bé, chỉ xứng làm sâu kiến huyết thực, lại dám nói chuyện với hắn như vậy. Hắc hắc, tiểu tử miệng rất cứng, nhưng không sao, ta thích ăn những kẻ mạnh miệng. Kiệt kiệt kiệt. Ngươi hẳn là nên may mắn vì bây giờ không phải là giờ tan tầm. Mộc Như Phong nói. Trong giờ làm việc, chỉ cần ở trong khu hậu cần tinh hồng viên, thì phải tuân thủ quy tắc không được đánh nhau. Nếu phạm phải, không chỉ bị áp chế, mà còn bị đội cảnh sát tìm tới, sau đó đánh giết, trở thành chất dinh dưỡng cho bảo an. Thực lực của bảo an rất mạnh, lại có được quỷ khí cường đại, có thể nói là nhóm quỷ dị cường đại nhất trong toàn bộ tinh hồng ưu tuyển. Đương nhiên, trật tự trong toàn bộ tinh hồng ưu tuyển cũng rất rõ ràng. Sau khi tan làm, tuy là trạng thái vô tự, nhưng trong khu vực của vườn, vẫn sẽ có đội cảnh sát tuần tra. Chỉ cần trong lúc này bị đội cảnh sát phát hiện, chắc chắn sẽ bị bọn hắn coi là con mồi, sau đó ra tay. Đại đa số quỷ dị đều sẽ thành thật thật trở về lầu ký túc xá nghỉ ngơi. Mà bên trong lầu ký túc xá, kẻ mạnh nhất chính là túc quản viên, trong lầu ký túc xá, chính là thiên hạ của túc quản viên. Đương nhiên, nhân viên của tinh hồng ưu tuyển không ít, lầu ký túc xá như vậy có chừng 4 tòa, lấy đông, nam, tây, bắc để gọi. Mộc Như Phong ở lầu ký túc xá phía đông, chỉ là một trong số đó mà thôi. Ha ha! Mã diện quỷ cười lớn, phảng phất như nghe được chuyện gì buồn cười. Ngươi là công nhân bốc xếp của cửa hàng rượu à? Hắc hắc, chờ khi ngươi đi làm, ta sẽ tới tìm ngươi. Mã diện quỷ cười lạnh một tiếng, cầm bộ đồ ăn của mình rời đi. Cũng không phải hắn không nỡ bộ đồ ăn của mình, mà là bộ đồ ăn thuộc về tài sản chung, ăn xong còn phải đặt ở khu vực để đồ ăn, nếu không, đó chính là trái với quy tắc của phòng ăn. Mộc Như Phong đối với việc này không hề tức giận, chỉ là một tên hề không hơn không kém. Đại ca, ngài ăn xong cứ đặt ở đó là được, ta giúp ngài ném vào thùng rác. Bên cạnh, máy bán hàng tự động cực kỳ ân cần. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, hàng hóa của ngươi sao lại bổ sung xong nhanh như vậy? Ngươi không phải nói ngươi không có tiền để tiến hóa sao? Mộc Như Phong bỗng nhiên hỏi. Cái này. Đại ca, ngài xin thương xót, bỏ qua cho ta đi, những hàng hóa này là ta ký sổ, cuối tháng phải trả, hơn nữa còn phải thêm 30% lợi tức. Máy bán hàng tự động vẽ mặt cầu xin nói. Mộc Như Phong thấy vậy, biểu môi, đừng kêu nữa. Ta đâu có nói muốn lấy hàng hóa của ngươi đi bán. Cảm ơn đại ca. Máy bán hàng tự động cảm động rơi nước mắt nói. 5 giờ 50 phút, Mộc Như Phong ăn điểm tâm xong, bụng cũng no được khoảng 7 phần. Cho ta thêm một bình lớn tinh hồng nhãn cầu, và một bình nhỏ. Mộc Như Phong lên tiếng. Được, đại ca, hai bình có đủ không? Hay là lấy thêm một bình nữa? Máy bán hàng tự động nói. Hai bình là được, mau đi làm đi. Mộc Như Phong nói. Rất nhanh, hai bình tinh hồng nhãn cầu, một lớn một nhỏ, xuất hiện trước mặt hắn. Mộc Như Phong cầm lấy bình nhỏ tinh hồng nhãn cầu, ừng ực một hơi uống cạn. Cũng nhờ vậy, bụng của hắn no được khoảng 8 phần. Hắn mỗi lần ăn cơm đều quen ăn no 8 phần, bởi vì chỉ có như vậy, khi làm việc mới không bị chậm trễ. Nếu không, ăn quá no mà đi làm việc, chắc chắn sẽ bị đau bụng. Mang theo bình lớn tinh hồng nhãn cầu, dưới ánh mắt kinh ngạc của máy bán hàng tự động, Mộc Như Phong rời khỏi nhà ăn. 5 giờ 59 phút, Mộc Như Phong gần như là canh đúng giờ đến cửa hàng rượu. Trước cửa hàng rượu, đã có hai nhân viên đứng ở đó. Lần lượt là công nhân bốc xếp An Lục và nhân viên nhận hàng Xuân Ni. Cửa hàng rượu không chỉ có mấy nhân viên bọn hắn, còn có không ít lái xe giao hàng, nhân viên lý hóa, nhân viên giao hàng. Bất quá, những nhân viên này hoặc là làm việc ở bên trong kho, hoặc là làm việc ở phía bên kia của cửa hàng rượu. Cho nên, có một chủ quản khác quản lý những nhân viên kia, phát lương, họp hành cũng là như vậy. Cũng có thể nói, chủ quản quản lý bọn hắn, Vương Khôn, kỳ thật không tính là chủ quản chính thức, phải nói là phó chủ quản. Chuyên môn để ý tới mấy tiểu tạp lạp mét như bọn hắn. Những điều này, Mộc Như Phong đều biết được từ trong miệng của Xuân Ni tỷ. Về phần tại sao Vương Khôn lại làm phó chủ quản, Xuân Ni tỷ cũng không trả lời, dường như có điều gì đó kiên kỵ. An Lục nhìn thấy Mộc Như Phong đến, có hơi kinh ngạc, dù sao, hắn không cảm thấy người sống nào có thể sống qua một đêm ở trong lầu ký túc xá. A, Tiểu Mộc, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta suýt chút nữa cho rằng ngươi không qua khỏi. Xuân Ni tỷ tiến lên, vỗ vỗ vào ngực Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cười cười với Xuân Ni tỷ. Lại qua mấy phút, đã đến giờ làm việc. Lúc này, Vương Khôn mới chậm rãi đi tới từ đằng xa. A, không ngờ ngươi vẫn còn chưa chết. Vương Khôn khi nhìn thấy Mộc Như Phong, lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Ta cũng không dễ dàng chết như vậy. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Hừ hừ, coi như ngươi gặp may, quản lý Liễu lập tức tới ngay. Vương Khôn nói. Ừm. Mộc Như Phong lên tiếng, sau đó đứng sang một bên chờ đợi. Vương Khôn cũng không có rời đi, đứng ở một bên chờ đợi. Về phần An Lục và Xuân Ni, cũng không có rời đi. Thật ra, hiện tại cũng không có việc gì để làm. Vương quản lý, ngài hẳn là người thứ ba tiến vào phó bản này nhỉ? Mộc Như Phong rảnh rỗi không có việc gì, mở miệng hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Vương Khôn liếc mắt nhìn Mộc Như Phong nói. Hiếu kỳ thôi, ngài là người sống thứ ba tiến vào, tuy rằng ngài đã chết, nhưng làm thế nào ngài lại trở thành quản lý cấp cao ở đây, giống như Thường Phong, cũng chỉ là một lái xe vận tải bình thường, còn người thứ hai tiến vào phó bản thì ta lại chưa từng gặp qua. Mộc Như Phong nói. Người sống thứ hai. Hắc hắc. Vương Khôn nghe vậy, cười hắc hắc, sắc mặt trở nên cực kỳ âm lãnh. Ngài trở thành quản lý cấp cao, là có bí quyết gì sao? Mộc Như Phong lại hỏi. Hừ, đó là đương nhiên, ta đây là do bản lĩnh xuất chúng, có tài quản lý, không thì, ngươi cho rằng một tên quỷ mới có thể lên làm quản lý cấp cao chắc. Vương Khôn hơi ngẩng đầu, bộ dáng vô cùng kiêu ngạo. Ồ, thật sao? Mộc Như Phong tỏ vẻ qua loa. Có tài cán. Là do đút lót hay mánh khóe mới đúng. Tham ô, nhận hối lộ chắc, đạp đạp đạp, âm thanh quen thuộc của giày cao gót đạp trên mặt đất vang lên. Mộc Như Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quản lý Liễu mặc trang phục công sở, dáng người bốc lửa, uyển chuyển đi tới từ đằng xa. Liễu quản lý, chào buổi sáng, Vương Khôn ở bên cạnh nhìn thấy quản lý Liễu đi tới, lập tức nịnh nọt xông tới. Ừm. Quản lý Liễu nhàn nhạt lên tiếng. Đúng rồi, có chuyện muốn thông báo cho ngươi. Quản lý Liễu nói. Ngài nói, ngài cứ nói, ta đang nghe đây. Vương Khôn nghe vậy, trong lòng vui mừng. Nếu như hắn đoán không nhầm, hẳn là chuyện hắn được thăng chức. Hắn tại sao có thể từ thân phận nhân viên mới trở thành phó chủ quản của cửa hàng rượu? Đương nhiên là bởi vì hắn đã bám được vào một cái đùi lớn. Từ giờ trở đi, chức vị phó chủ quản của ngươi bị giải trừ, điều về cửa hàng rượu làm nhân viên lý hóa. Quản lý Liễu thản nhiên nói. Cảm ơn Liễu quản lý, hả? Vương Khôn theo bản năng nói cảm ơn, sau đó, rất nhanh ý thức được, cả người đều ngây ngẩn. Liễu quản lý, cái này. Ta. Không phải là ta được thăng chức sao? Sao? Sao lại muốn giải trừ chức vị của ta, người tình của ngươi, tối hôm qua chết rồi? Liễu quản lý mở miệng nói. A. Không thể nào. A Kiều lợi hại như vậy, làm sao có thể chết? Vương Khôn mặt đầy vẻ không thể tin nói. Tối hôm qua ngươi không về ký túc xá phía đông sao? Liễu quản lý không trả lời, ngược lại hỏi. Ta tối hôm qua có chút việc, không có về. Vương Khôn do dự, rồi nói. Ha ha, tối hôm qua ở ký túc xá phía đông phát sinh một trận đại chiến thảm liệt, túc quản viên Lý Kiều, bị người ta giết chết. Đồng thời, còn có 12 nhân viên bị liên lụy, hôi phi yên diệt. Ta nghĩ, đây còn chưa phải là con số nhân viên tử vong cuối cùng đâu, ngươi nói xem, cộng tác viên Mộc Như Phong, Liễu quản lý bỗng nhiên chuyển giọng, ánh mắt rơi vào người Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nghe vậy, lại cười cười, nói, Liễu quản lý, ta nghĩ, ta hẳn là không có vi phạm quy tắc chứ, không có. Hừ, ngươi đã phá hủy phòng 302, phòng 202, phòng 402, còn có phòng 304, thậm chí còn khiến bức tường phía đông của ký túc xá xuất hiện rất nhiều vết nứt. Bởi vì việc này, ký túc xá phía đông tạm thời không thể ở được, phải khẩn cấp sửa chữa. Việc bố trí nhân viên, tu sửa tường, tất cả như thế, ngươi đã gây ra cho tập đoàn chúng ta tổn thất lên tới hơn ngàn vạn. Liễu quản lý nghiêm nghị quát. Hửng. Không đúng, Liễu quản lý, người nói là do ta gây ra, có chứng cứ không? Với lại, nói cho cùng, đây không phải là túc quản viên tự nổ tung mới gây ra sao, ta thế nhưng lại ở ngay phòng 301, nếu không phải cửa phòng chắc chắn, thì giờ ta đã không thể xuất hiện ở đây rồi. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ha ha, ha ha ha. Giả, đều là giả, ngươi đang lừa ta đúng không? Vương Khôn bỗng nhiên cười lớn, hoàn toàn không tin vào sự thật này. Liễu quản lý liếc mắt nhìn Vương Khôn, cười lạnh một tiếng, nói, cảm thấy ta nói là giả. Vậy sao ngươi không tự mình xem công bài của ngươi, ngươi bây giờ đã chậm trễ mấy phút ở đây rồi, ta nghĩ, Lục chủ quản sẽ, chiếu cố, ngươi thật tốt khi phân công công việc. Vương Khôn nghe vậy, liền vội vàng nắm lấy tấm thẻ trên ngực. Chỉ thấy trên đó viết, chứng minh nhân viên công tác, chức vị, nhân viên kiểm hóa kho rượu, thời gian làm việc, buổi sáng 6 giờ đến 12 giờ, buổi chiều 1 giờ đến 18:00, từ chức phó chủ quản ban đầu, biến thành nhân viên kiểm hóa trong kho. Mặc dù trước đây hắn cũng là nhân viên kiểm hóa, nhưng làm sao có thể so sánh với chức phó chủ quản nhàn hạ này? Liễu quản lý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A Kiều hắn rốt cuộc làm sao? Giờ khắc này, trên mặt Vương Khôn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ta nhớ, Lục chủ quản rất ghét nhân viên đến muộn. Liễu quản lý không trả lời, ngược lại trêu tức nhắc nhở. Ngươi, Vương Khôn không dám nói nhiều, nhanh chóng chạy như điên về phía nhà kho. Mặc kệ thế nào, vẫn là cái mạng của mình quan trọng hơn. Liễu quản lý, A Kiều mà Vương Khôn nói, chính là túc quản viên. Mộc Như Phong bỗng nhiên hỏi. Liễu quản lý nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Mộc Như Phong, lại không nói gì, sau một khắc, liền thấy nàng tiến lại gần, trong nháy mắt đã tới trước mặt Mộc Như Phong. Một trận gió thơm xông vào mũi, tràn ngập khoang mũi Mộc Như Phong. Không thể không nói, mùi hương này rất dễ chịu, cho dù bên trong còn lẫn chút mùi hôi thối nhàn nhạt của thi thể. Liễu quản lý, người đây là làm gì? Mộc Như Phong cảm thấy Liễu quản lý áp sát quá, vội vàng lui về sau hai bước. Không ngờ Liễu quản lý cũng tiến lại gần, thậm chí còn quá đáng hơn trước, toàn bộ khuôn mặt đều kề sát cổ Mộc Như Phong. Mộc Như Phong có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở mát lạnh của Liễu quản lý. Liễu quản lý, người đừng qua đây, ta không phải người như vậy. Mộc Như Phong lại lùi lại mấy bước, giả bộ hoảng sợ. Mùi thơm rất nồng, ngươi tuyệt đối là người sống, hơn nữa còn là người sống có hương vị huyết nhục cực phẩm, không có một chút quỷ khí nào. Mặc dù không biết rõ ngươi làm sao giết chết Lý Kiều, nhưng không thể nghi ngờ ngươi vẫn là vi phạm quy tắc. Liễu quản lý chậm rãi nói. Ồ, vậy Liễu quản lý mời nói rõ, ta vi phạm những quy tắc nào? Mộc Như Phong không hề hoang mang nói. Thứ nhất, ngươi vi phạm quy tắc không được phép đánh nhau, còn giết chết rất nhiều nhân viên. Thứ hai, ngươi vi phạm quy tắc không được phép phá hư công trình công cộng, gây ra tổn thất kinh tế nghiêm trọng cho tập đoàn chúng ta. Liễu quản lý từng cái một kể ra những quy tắc bị vi phạm. Mộc Như Phong nghe vậy, lại cười, thứ nhất, đó đã là giờ tan tầm, ta không nhớ rõ, giờ tan tầm có quy tắc không được đánh nhau. Thứ hai, việc phá hủy công trình công cộng, tạo thành tổn thất lớn, không phải là do túc quản viên Lý Kiều làm sao? Người tìm ta làm gì? Hay là nói, người có chứng cứ, không đúng, hẳn là người không có chứng cứ. Nếu không, Liễu quản lý sao lại ở đây nói chuyện ôn tồn với ta? Mộc Như Phong nói. Ngươi tâm tư ngược lại kín đáo, đây là công bài của ngươi, ngươi đã được chuyển thành nhân viên chính thức. Liễu quản lý đưa qua một tấm thẻ. Mộc Như Phong hơi sững sờ, cúi đầu nhìn xuống tấm thẻ cộng tác viên trên ngực mình. Tuy nhiên, trước ngực mình đã trống trơn, nào còn có tấm thẻ cộng tác viên nào. Khi Mục Như Phong cầm tấm thẻ nhân viên chính thức trong tay, trong đầu vang lên một giọng nói nhắc nhở. Chúc mừng người chơi thành công chuyển thành nhân viên chính thức, mở ra nhiệm vụ trở về phó bản thông quan, mời kiếm 100 đồng hồn tệ, liền có thể đạt được điều kiện thông quan phó bản. Đinh. Kiểm tra đo lường đến người chơi đã kiếm được số tiền hồn tệ là 2.178, đã đạt thành điều kiện thông quan phó bản. Trở về đếm ngược 179, 178, 177, 176, PS, cũng có thể lập tức trở về. Hàng loạt âm thanh nhắc nhở, làm Mục Như Phong thoáng hoảng hốt. Khi Mục Như Phong kịp phản ứng, lập tức mừng rỡ như điên. Chuyển thành nhân viên chính thức thành công, quả nhiên, liền có nhiệm vụ thông quan phó bản. Mà nhiệm vụ kiếm 100 hồn tệ, đơn giản là hoàn thành trong nháy mắt. 3 phút đếm ngược sau, Mục Như Phong liền có thể trở về thế giới hiện thực. Liễu quản lý, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc chuyện của Vương Khôn và Lý Kiều là thế nào, thừa dịp trở về còn có chút thời gian, Mục Như Phong vội vàng hỏi. Liễu quản lý chung quy vẫn là không có trả lời Mục Như Phong, sau khi đưa tấm thẻ, nàng liền rời đi. Tiểu Mộc, ngươi muốn biết rõ. Hắc hắc, chỗ dựa của gã kia không còn, ta cũng không có gì phải kiêng dè, ta nói cho ngươi biết. Xuân Ni tỷ lúc này xông tới. Tốt, Xuân Ni tỷ vẫn là tỷ tốt nhất. Mộc Như Phong lúc này vẻ mặt phấn chấn, nghiêng tai lắng nghe. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền rõ ràng mọi chuyện. Nguyên lai, Vương Khôn là người sống thứ ba tiến vào phó bản này. Mà Vương Khôn lựa chọn là nhân viên kiểm hóa, cũng coi như là công việc chính của Vương Khôn khi còn làm việc ở thế giới thực trước khi lên chức quản lý. Trong công việc, hắn không phạm sai lầm, bình yên sống đến hết giờ làm, còn nhận được tiền lương. Sau đó, khi phân phối ký túc xá, bị phân phối đến ở chung với một con quỷ tủy não. Buổi tối, bởi vì bị dọa sợ đột ngột, hét lên kinh hãi, phá hủy quy tắc, bị quỷ tủy não hút cạn tủy não. Vương Khôn cũng bởi vậy mà chết đi, trở thành quỷ dị trong thế giới này. Hắn là một tân quỷ, thực lực không mạnh, bị khi nhục cũng là chuyện thường. Chủ yếu vẫn là sợ hãi bị những quỷ dị khác bắt được cơ hội, ăn hắn. Cho nên, ánh mắt hắn liền liếc về phía túc quản bác gái Lý Kiều, người có thực lực cường đại. Với khuôn mặt dày và tài ăn nói xảo quyệt, hắn nhanh chóng, cưa đổ, Lý Kiều, trở thành tình nhân của nàng. Sau đó, Lý Kiều dùng quan hệ của mình, ép buộc bên buôn bán rượu lấy ra một chức phó chủ quản cho Vương Khôn. Chỉ trong một đêm, Vương Khôn từ một quỷ dị nguyên khí sung mãn, biến thành một quỷ dị quỷ khí thâm hụt nghiêm trọng. Thật sự là túc quản bác gái kia có thể hút thép tại chỗ. À, Mộc Như Phong sau khi hiểu rõ những điều này, quả nhiên là bội phục sát đất. Quả nhiên, chỉ cần là nhân tài, ở đâu cũng có thể sống tốt. Chỉ tiếc, chỗ dựa của Vương Khôn đã bị hắn xử lý. Rất nhanh, 3 phút trôi qua. Thân hình Mộc Như Phong đột nhiên biến mất tại chỗ. Thế giới hiện thực. Địa điểm, khu hậu cần Cao Tinh. Thời gian, công nguyên năm 2023, ngày 16 tháng 7. 19.07.33 vẫn như thường ngày, rất nhiều xe hàng ra vào, vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa, còn có không ít nhân viên đi về phía những quán ăn nhỏ bên ngoài khu hậu cần. Khác biệt duy nhất chính là, lấy, ăn đường, làm trung tâm, trong phạm vi 50 mét, đều bị tường vây tạm thời quay kín. Bên ngoài tường rào 1 mét, còn có một đường ranh giới cảnh báo bao quanh. Cứ cách 20 mét, lại có một trạm gác, bên trong đều có nam tử mặc tây trang đen đứng gác. Khoảng cách gần nhất từ tường vây đến nhà kho cũng chỉ có 20 mét. Thỉnh thoảng lại có nhân viên nhìn về phía này, tự hồ muốn biết, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại bị quay lại. Bên trong tường vây, không có người, nhưng ở rìa, có một lều vải lớn. Trong lều, đặt rất nhiều màn hình, phía trên có hình ảnh theo dõi, giám sát bên trong tường vây và tình hình ba cổng lớn của khu hậu cần. Cái này đã qua một ngày, tiểu tử này còn chưa ra. Ta thấy hẳn là có chút bản lĩnh. Một nam tử khoảng 30 tuổi lên tiếng. Cũng đúng, nếu không có chút bản lĩnh, thi thể đã sớm ra. Một nữ sinh viên tự hồ chỉ mới 20 tuổi gật đầu. Đây là phó bản mới xuất hiện, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng. Nếu Mộc Như Phong có thể sống sót trở về thì tốt nhất, chúng ta có thể hỏi thăm chút tin tức, mời hắn gia nhập bộ môn chúng ta. Nếu trở về là một cổ thi thể, vậy chúng ta phải nhanh chóng lấy được môi giới vật, vừa vặn, ta cũng nên vào phó bản. Một nam tử nhìn như chỉ mới 27 tuổi chậm rãi nói. Không biết độ khó của phó bản mới này thế nào, Chu đội, ngươi cũng đừng lật thuyền trong mương, không thì, cái ghế đội trưởng này của ngươi, ta đành nhận vậy. Thành Hữu Lâm cười ha hả nói. Ha ha, cho dù Chu đội lật thuyền, đội trưởng cũng không tới phiên ngươi, nói thế nào, ta cũng có thể xếp trước ngươi. Cù Liên Hồng nói. Chỉ ngươi. Một tiểu nha đầu thường thường không có gì lạ. Thành Hữu Lâm khinh thường nói. Lâm đại khẩu, có gan ngươi lặp lại lần nữa xem. Cù Liên Hồng lập tức giận dữ. Cù Liên Hồng rất xinh đẹp, tuyệt đối thuộc hàng hoa khôi của trường. Làn da trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt như vẽ. Dáng người yểu điệu, khí chất cao nhã, toàn thân toát lên vẻ tự tin và trí tuệ. Nhưng, khuyết điểm duy nhất chính là, nàng, một cặp A. Cho nên, nàng ghét nhất người khác nói nàng, đôi A, cho dù là thành ngữ, thường thường không có gì lạ, cũng có thể khiến nàng nổi đoá. Sao? Chẳng lẽ ta nói sai? Thành Hữu Lâm cười tủm tỉm. Bành! Một tiếng vang lớn, có tin ta xé cái miệng đó của ngươi không? Cù Liên Hồng toàn thân bốc lên hắc khí, một bàn tay đập mạnh vào chiếc bàn gỗ thật trước mặt. Chiếc bàn gỗ thật cứng rắn, thế mà lưu lại một dấu bàn tay thật sâu. Ta nhận thua, ta nhận thua. Thành Hữu Lâm thấy vậy, giả bộ sợ hãi, giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng. Hừ. Cù Liên Hồng hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn không động thủ. Thôi được rồi, hai người các ngươi chạm mặt, thật sự là cãi nhau suốt ngày. Sao ta lại cảm thấy, các ngươi giống như oan gia ngõ hẹp trong phim truyền hình, đừng có sau này lại nảy sinh tình cảm. Chu đội cười ha hả nói. Ta có đi nhảy lầu, cũng không thể vừa ý tên gia hỏa này. Cù Liên Hồng khinh thường. Thành Hữu Lâm đối với điều này, không hề tức giận. Ta vừa vặn còn thiếu một phó bản, là có thể thăng cấp, bất quá, vẫn hy vọng hắn có thể sống sót trở về. Chu Văn lên tiếng. Tích tích tích tích. Đột nhiên, một tràng âm thanh dồn dập từ một cái dụng cụ kỳ quái bên cạnh truyền ra. Trở về. Chu Văn ánh mắt ngưng tụ, lập tức đứng dậy, đi ra khỏi lều vải. Thành Hữu Lâm và Cù Liên Hồng cũng biến sắc, nhanh chóng theo sau Chu Văn đi ra ngoài. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa trên đất trống, một làn sương đen từ từ hiện ra. Loại sương mù này, người bình thường không nhìn thấy được. Chỉ có những người chơi từng vào phó bản như bọn họ và những người chơi dự bị được chọn để vào phó bản, mới có thể nhìn thấy. Ba người liếc nhau, tạo thành thế tam giác, bao vây vị trí này. Hắc khí mờ nhạt cũng từ trong cơ thể ba người bay lên. Vài giây sau, khói đen tan biến, thay vào đó là một nam nhân. Một nam nhân toàn thân quấn đầy băng vải cháy đen, toàn thân trên dưới, chỉ có đôi mắt lộ ra. Quỷ dị. Cù Liên Hồng thấy vậy, có chút giật mình, sau đó theo bản năng vung quyền đánh tới. Tình huống gì vậy? Mộc Như Phong khôi phục ý thức, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp cực kỳ vung quyền về phía hắn. Một dải băng vải cháy đen từ trên thân Mộc Như Phong kéo dài ra, men theo cánh tay Cù Liên Hồng, quấn quanh về phía thân thể nàng. Dừng tay, hắn là người sống. Chỉ thấy Chu Văn khẽ dậm chân, hai đạo bóng đen kéo dài ra, trực tiếp kết nối với bóng của hai người họ. Mộc Như Phong không thể nhúc nhích, Cù Liên Hồng cũng tương tự không thể động đậy. Chỉ là, băng vải trên người Mộc Như Phong lại không bị ảnh hưởng. Càng bởi vì Cù Liên Hồng không thể động đậy, trong chớp mắt liền đem nửa thân trên của Cù Liên Hồng bao lại, hơn nữa còn nhanh chóng quấn về phía đầu và nửa thân dưới. Thối quá, buồn nôn quá. Cù Liên Hồng bị băng vải cháy đen lại hôi thối quấn trên thân, lập tức cảm thấy ghê tởm. Lại là đạo cụ, tiểu tử. Xem ra vận khí ngươi rất tốt. Chu Văn thấy vậy, mỉm cười, sau đó búng tay một cái. Trong chốc lát, một ngọn lửa nổi lên, trên ngọn lửa còn bốc lên khói đen nồng đậm. Sau khi ngọn lửa xuất hiện, liền áp sát Cù Liên Hồng. Băng vải dường như rất sợ ngọn lửa này, nhanh chóng rời khỏi thân Cù Liên Hồng, sau đó cuốn lại trên thân Mộc Như Phong. Mộc Như Phong, chào ngươi, tự giới thiệu một chút, ta là đội trưởng đội hành động khu Quyển Thành, thuộc ba ngành liên quan thành phố Thường Sa, Chu Văn. Hai vị này là đội viên Thành Hữu Lâm và Cù Liên Hồng. Chu Văn giải trừ năng lực của mình, lên tiếng. Ban ngành liên quan? Ban ngành liên quan nào? Mộc Như Phong phát giác được bản thân khôi phục được khống chế thân thể, thoáng thở phào nhẹ nhõm, Bởi vì thông quan phó bản, Hách Cương Thi mô bản đã được gỡ bỏ, khiến hắn có chút không quen. Chính là ban ngành liên quan nha. Chu Văn vừa cười vừa nói. Ê, bộ môn liền gọi là ban ngành liên quan. Mộc Như Phong có chút ngây ngô. Không sai, chính là ban ngành liên quan, chỉ cần có liên quan đến phó bản, đều thuộc bộ môn chúng ta quản lý. Chu Văn gật đầu nói. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, chúng ta cũng muốn hỏi ngươi vài vấn đề. Bất quá, hiện tại chưa phải lúc, bây giờ quan trọng nhất chính là kết toán khen thưởng. Chu Văn nói. Kết toán khen thưởng. Mộc Như Phong khẽ lẩm bẩm. Một giây sau, một âm thanh nhắc nhở xuất hiện trong đầu Mộc Như Phong. Chúc mừng người chơi dự bị thông quan phó bản một mình, tinh hồng ưu tuyển, ngài đẳng cấp tăng lên level 1, trở thành người chơi chính thức, giải tỏa các quyền hạn sau, thanh vật phẩm X3, ô khế ước X1, mở ra bản nhân vật. Người chơi thành công hoàn thành chuyển chính thức, kiếm được 2.178 hồn tệ, độ hoàn thành 2 phần ngàn, thu được ngẫu nhiên quy tắc kỹ năng thẻ 1 tấm, thu được quy tắc đạo cụ hộp mù 1 cái, thu được 2.000 hồn tệ. Chú thích. Thông quan phó bản có thể nhận được 100 hồn tệ cơ sở. Công thức tính toán, độ hoàn thành ít hồn tệ cơ sở bằng hồn tệ cuối cùng nhận được. Kiểm tra thấy túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo gỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu được thuộc tính còn sót lại của hách, khát máu, toàn thuộc tính tăng thêm một thành. Thông tin khổng lồ trong đầu dội đến, khiến đại não Mộc Như Phong có chút ê ẩm sưng. Một lúc lâu sau, hắn mới đỡ đau hơn. Giờ khắc này, Mộc Như Phong đã cảm nhận được mình có được thanh vật phẩm. Đồng thời, trong thanh vật phẩm này đã chứa 3 loại đồ vật. Ngẫu nhiên quy tắc kỹ năng thẻ, sử dụng xong có thể ngẫu nhiên thu được một kỹ năng loại quy tắc. Quy tắc đạo cụ hộp mù, sử dụng xong có thể ngẫu nhiên thu được một kiện đạo cụ loại quy tắc. Thanh vật phẩm X3, trong thanh vật phẩm, chỉ có thể cất giữ vật phẩm trong thế giới quỷ dị, một thanh vật phẩm giới hạn một kiện vật phẩm. Chú thích. Hồn tệ cất giữ không giới hạn. Khát máu, phát động trạng thái này xong, dễ tức giận, dễ nóng nảy, quên đi sợ hãi, giảm xuống 5 phần 10 cảm giác đau. Chú thích, cần hút máu mới có thể phát động trạng thái này. Bản thuộc tính cá nhân. Tên, Mộc Như Phong tuổi, 24 đẳng cấp, level, 1 lực lượng, 14, nam giới trưởng thành bình thường 10 điểm, tinh thần, 11, nam giới trưởng thành bình thường 10 điểm, thể chất, 14. Nam giới trưởng thành bình thường 10 điểm, ô khế ước, không kỹ năng, không đạo cụ, thối hoắc băng vải, quán khí 10 phần giao phay, túc quản bác gái bí chế ngọn nến X2, diêm, ngẫu nhiên quy tắc kỹ năng thẻ, quy tắc đạo cụ hộp mù, hồn tệ, 4.178 độ hoàn thành 2 phần ngàn. Quy tắc kỹ năng thẻ và quy tắc đạo cụ hộp mù. Mộc Như Phong không ngừng suy nghĩ trong lòng. Không thể không nói, Mộc Như Phong vẫn có chút hưng phấn. Không cần nói gì khác, chỉ riêng quy tắc kỹ năng thẻ và quy tắc đạo cụ hộp mù, hai thứ này tuyệt đối không đơn giản. Hai chữ, quy tắc, kia, đã đủ để nói rõ tất cả vấn đề. Về phần thuộc tính khát máu cuối cùng kia, hiệu quả cũng cực kỳ mạnh mẽ, có ích lợi rất lớn đối với Mộc Như Phong. Về phần ba loại thuộc tính của hắn, bởi vì thể chất cương thi, tăng cường một thành. Nói cách khác, chỉ số ban đầu của hắn hẳn là lực lượng, 12 điểm. Thể chất 12 điểm. Tinh thần 10 điểm. Thế nào? Phó bản độ hoàn thành thế nào? Hình như đã biết kết toán hoàn tất, Chu Văn mở miệng dò hỏi. Các ngươi không nhìn thấy độ hoàn thành của ta sao? Mộc Như Phong không trả lời, ngược lại hướng bọn hắn đặt câu hỏi. Đương nhiên không nhìn thấy, độ hoàn thành chỉ có mình ngươi mới có thể thấy, bất quá, độ hoàn thành càng cao, lấy được khen thưởng càng cao. Thành Hữu Lâm nói. Nhìn ngươi lần đầu tiên vào phó bản không những còn sống trở về, còn thu được một kiện đạo cụ không tệ, chắc hẳn độ hoàn thành cũng không thấp a. Cù Liên Hồng mở miệng nói. Chu đội của chúng ta, lần đầu tiên vào phó bản chính là 300% độ hoàn thành, trực tiếp thu được một khế ước quỷ vật cường đại, thật quá may mắn. Thành Hữu Lâm lại nói. Được rồi, hai ngươi đừng nói nữa, để Tiểu Mộc nói. Chu Văn ngăn hai người nói nhảm hết chuyện này đến chuyện khác. Ta độ hoàn thành có 200%. Mộc Như Phong cảm thấy mình nói hoàn thành 2 phần ngàn, bọn hắn khẳng định không tin, cho nên liền hạ thấp một chút. Qua, lợi hại vậy, ta lần đầu tiên độ hoàn thành cũng chỉ có 110%. Hành Hữu Lâm kinh ngạc nói. Ngươi đồ vô dụng, nếu không phải Chu đội trưởng cùng ngươi vào chung phó bản, ngươi còn có thể thông quan phó bản. Cù Liên Hồng kinh thường nói. Lười nói chuyện với ngươi, Tiểu Mộc Nha, ngươi thu được khen thưởng gì? Cho Lâm ca ngươi xem một chút đi. Hành Hữu Lâm tâm bát quái trong nháy mắt nổi lên. Cù Liên Hồng không nói gì, nhưng cũng nhìn về phía Mộc Như Phong, hiển nhiên cũng muốn biết. Mà Chu Văn lại mở miệng nói, ngươi lấy được khen thưởng, cũng có thể không cần thông báo cho chúng ta, hoàn toàn tự nguyện. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng suy tư, ẩn giấu, kia khẳng định là muốn ẩn giấu, bất quá cũng muốn lấy ra một chút đồ vật cho bọn hắn xem mới được. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong mở miệng nói, ta thu được một kiện đạo cụ, còn có thuộc tính cá nhân. Nói rồi, Mộc Như Phong lấy dao phay từ trong thanh vật phẩm ra. Thanh vật phẩm tổng cộng có 3 ngăn chứa, Mộc Như Phong trước tiên liền đem hồn tệ lấy ra, để nó trực tiếp xuất hiện trong băng vải, không bị bọn hắn phát hiện. Dao phay trong băng vải, cũng bị hắn thu vào trong thanh vật phẩm. Đao. Chu Văn thấy vậy, ánh mắt có chút ngưng trọng. Trời ạ, lại là quỷ khí loại đao, đây cũng là tương đối hiếm thấy nha. Hành Hữu Lâm lại lần nữa hoảng sợ nói. Cù Liên Hồng tiến lên một bước, mở miệng nói, ta có thể xem thuộc tính của nó không, đương nhiên có thể, các ngươi cứ tự nhiên. Mộc Như Phong gật gật đầu. Muốn biết được thuộc tính, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần dùng lòng bàn tay chạm vào đạo cụ, liền có thể biết được thuộc tính của nó. Mặc kệ là đạo cụ của mình, hay là đạo cụ của người khác. Ngươi vận khí ngược lại là không tệ, đao này, rất không tệ, còn có băng vải của ngươi, tính được là trân phẩm, băng vải này của ngươi là lấy được trong phó bản sao? Chu Văn nói. Đây là ta dụng kế giết chết một băng vải quỷ, rồi lấy được. Mộc Như Phong nói. Thành Hữu Lâm cũng biết được hai kiện đạo cụ thuộc tính, lập tức vẻ mặt hâm mộ nhìn Mộc Như Phong. Phải biết, Thành Hữu Lâm đã thông quan 3 phó bản, trên người chỉ có một kiện đạo cụ, hơn nữa còn là đạo cụ rất vô dụng, làm sao có thể không hâm mộ Mộc Như Phong đây? Như thế cũng đủ để chứng minh, muốn thu hoạch được đạo cụ là cực kỳ khó khăn. Đao này của ngươi, có bán không? Cù Liên Hồng đột nhiên nói. A. Mộc Như Phong hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Cù Liên Hồng thế mà lại hỏi vấn đề này. Tiểu Hồng, đao loại quỷ khí, xác thực đối với việc sinh tồn trong phó bản cực kỳ trọng yếu, hắn chỉ là một người mới, còn chưa từng khế ước quỷ dị, hắn cần nó hơn ngươi. Chu Văn trầm giọng nói. Thôi được, là ta thất lễ, xin lỗi. Cù Liên Hồng bị Chu Văn nói như vậy, cảm thấy mình tựa hồ thực sự làm sai. Nàng trông thấy thanh đao phay kia của Mộc Như Phong có thuộc tính như vậy, đầu óc nóng lên, liền muốn mua. Bị Chu Văn nói một trận, trực tiếp làm cho tỉnh ngộ, liền cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Không sao. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Đừng nhìn Mộc Như Phong mặt ngoài thờ ơ, nội tâm cũng đã khóc không ra nước mắt. A uy, ngươi nói giá tiền nha, ta bán nha. Cuối cùng Mộc Như Phong vẫn là không có đem câu nói này nói ra miệng. Chu Văn nói rất đúng, công kích loại quỷ khí thực sự đối với người mới cực kỳ trọng yếu, nếu là hắn trực tiếp liền bán đi, nói không chừng lại bởi vậy bộc lộ ra một chút đồ vật. Đúng rồi, ngươi lúc trước nói, còn nhận được một cái thuộc tính, là thuộc tính gì? Chu Văn lại lần nữa dò hỏi. Toàn thuộc tính tăng cường 10%. Mộc Như Phong nói. Hắn tự nhiên là không có đem thuộc tính khát máu nói ra, mà là đem hách còn sót lại một cái thuộc tính khác nói ra. Thuộc tính khát máu, thế nào xem xét, tự hồ là thuộc tính mặt trái, có dễ giận, dễ nóng nảy. Nhưng là, đằng sau lại còn có lãng quên sợ hãi cùng cảm giác đau giảm bớt 5%. Tại quỷ dị thế giới bên trong, muốn không trái với quy tắc, một điểm trực quan nhất, chính là cần phải duy trì bình tĩnh, tỉnh táo, không thể có tâm tình sợ hãi. Mà thuộc tính khát máu, hoàn mỹ tiếp nhận điểm này. So sánh với lãng quên sợ hãi cùng giảm bớt cảm giác đau, dễ giận và nóng nảy đơn giản là không ảnh hưởng toàn cục. Chính yếu nhất chính là, trạng thái khát máu chỉ cần hút máu liền có thể phát động, cực kỳ đơn giản. Lại là toàn thuộc tính gia tăng, không thể không nói, vận khí của ngươi thật sự rất tốt. Chu Văn nói, ta thông quan 3 cái phó bản, cũng mới chỉ nhận được một lần thi đơn lực lượng thuộc tính gia tăng 10% ban thưởng. Cù Liên Hồng hâm mộ nói, tốt, hiện tại đã hoàn thành kết toán, ngươi cũng chính thức trở thành người chơi cấp level 1, ta tin tưởng ngươi cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi chúng ta. Hiện tại, ta long trọng mời ngươi gia nhập ban ngành liên quan của chúng ta. Chu Văn khuôn mặt trang nghiêm, cực kỳ chính thức mở miệng mời. Mục Như Phong cũng không trực tiếp đáp ứng, ngược lại mở miệng dò hỏi, ta muốn hỏi một chút, có phải hay không nhất định phải gia nhập các ngươi? Nếu như không gia nhập các ngươi sẽ đối với ta thế nào? Chu Văn mỉm cười, mở miệng nói, phó bản người chơi, tổng cộng chia làm hai loại, chính thức đối với hai loại người chơi thái độ cũng ngày đêm khác biệt. Loại thứ nhất, chính là thu nạp cùng bồi dưỡng, loại này chính là chính thức phó bản người chơi, chúng ta chính là loại thứ nhất. Về phần loại thứ hai, chính là tách rời ở chính thức bên ngoài phó bản người chơi, nhận chính thức giám thị cùng khống chế, phòng ngừa bọn hắn nguy hại người bình thường. Nếu như ngươi không gia nhập, vậy thì xin lỗi, chúng ta sẽ chỉ thông báo cho ngươi một chút tin tức cơ sở nhất. Cù Liên Hồng nói, những tin tức này của chúng ta thế nhưng là rất trọng yếu, có thể gia tăng rất lớn tỷ lệ sinh tồn của ngươi tại phó bản bên trong. Ta gia nhập chính thức, cần phải làm những gì? Nỗ lực một chút cái gì? Mục Như Phong lại dò hỏi. Cũng không cần nỗ lực cái gì, chính là làm một chút công việc đơn giản, tương tự như việc chúng ta bây giờ đang làm. Nếu như tiến vào phó bản, gặp phải chính thức người chơi, có thể giúp đỡ, liền giúp một chút, đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ trợ giúp ngươi. Chu Văn nói. Mục Như Phong không trả lời, tự hồ là đang lo lắng lấy cái gì. Lúc trước kết toán ban thưởng thời điểm, hách đã tháo dỡ. Nhưng là, hắn biết rõ, cái hách này, chỉ có tại hắn tiến vào phó bản mới có thể thêm vào. Mà lại, tự hồ, mỗi một cái phó bản, đều sẽ có được một loại hách mô bản mới. Hắn có hách sự tình, tất nhiên là không thể bị người khác biết được. Đúng lúc này, lại thấy Thành Hữu Lâm mở miệng nói, gia nhập chính thức đi, phúc lợi thế nhưng là rất tốt nha, chỉ cần nhập chức, lập tức mua sắm chính hiểm hai kim. Sẽ còn phân phối một bộ nhà ở, chỉ cần ngươi trở thành level, hai người chơi, liền có thể trực tiếp sang tên cho ngươi. Mỗi tháng tiền lương cơ sở 1 vạn khối, còn có tiền thưởng cùng trích phần trăm, cộng thêm nhiều hạng phụ cấp, bình quân mỗi tháng ít nhất có 1 vạn 5, mỗi lần thăng một cấp, tiền lương, tiền thưởng, trích phần trăm cùng phụ cấp trực tiếp gấp bội. Ngươi nếu là có hài tử, đọc sách học chi phí phụ toàn miễn phí, nếu như thăng cấp đến level 2, có thể cử đi trường học tốt nhất trong thành phố, đại học không tính ở bên trong. Làm những phúc lợi này bị Thành Hữu Lâm nói ra thời điểm, Mục Như Phong lập tức hai mắt tỏa sáng. Không có bất cứ chút do dự nào, Mục Như Phong trực tiếp mở miệng nói, tốt, ta gia nhập ban ngành liên quan. Mục Như Phong thề với đèn, hắn tuyệt đối không phải vì phúc lợi mà gia nhập. Hoan nghênh ngươi gia nhập phân bộ của chúng ta. Chu Văn đưa tay ra, trên mặt treo đầy tiếu dung. Mục Như Phong cũng là cười cùng hắn bắt tay, vậy, phòng ở là bao lớn? Mấy phòng mấy sảnh? Công thang diện tích là bao nhiêu? Ha ha, cái này không nóng nảy, một lát nữa sẽ có người cùng ngươi kết nối. Hiện tại ngươi trước download một cái app, ta cho ngươi một cái mã mời. Chu Văn nói. App? Mục Như Phong từ chối cho ý kiến. Đúng lúc này, Chu Văn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Uy, bộ trưởng. Cái gì? Ngươi xác định sao? Lão hách bọn hắn cũng đi. Tốt, ta lập tức dẫn người tới. Đúng, hắn thông quan phó bản, đã gia nhập ban ngành liên quan chúng ta. Tốt, kỹ càng, ta đợi chút nữa lại cùng ngươi nói. Chu Văn cúp điện thoại, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Chu đội, thế nào? Có tình huống? Cù Liên Hồng dò hỏi. Ôi, ta còn muốn nghỉ ngơi một cái, lại phải làm thêm giờ. Thành Hữu Lâm phàn nàn nói. Hai người các ngươi, theo ta đi, tiểu một, ngươi vừa mới hoàn thành phó bản, hẳn là mệt chết đi. Ta sắp xếp người đưa ngươi đi phòng an toàn của chúng ta nghỉ ngơi một cái, có liên quan tới phó bản tin tức, người đưa ngươi đi, sẽ nói cho ngươi biết. Đây là số của ta, có việc, ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Chu Văn cầm qua một tấm danh thiếp đưa cho Mục Như Phong, sau đó mang theo Cù Liên Hồng cùng Thành Hữu Lâm vội vàng rời đi. Mục Như Phong nhìn xem ba người rời đi, gãi gãi gương mặt, có chút không biết làm sao. Nhìn tấm danh thiếp, ân, rất cao cấp. Tấm thẻ đen nhánh, không có bất luận cái gì xưng hô lòe loẹt, chỉ có một cái tên, cộng thêm một dãy số điện thoại. Mà mặt sau, lại là một mảnh tinh không. Mục Như Phong đem dãy số lưu vào danh bạ, sau đó theo bản năng đi uy chắc tìm tòi một cái. Ta là một con cá ướp muối. Mục Như Phong nhìn xem cái nickname này, lại nhìn ảnh đại diện cá ướp muối rất kỳ hoa, có chút không dám tin tưởng đây là nick uy chắc của Chu đội chững chạc đàng hoàng kia. Cũng trong lúc đó, một người mặc tây trang nam tử đi đến. Mục tiên sinh, ngài khỏe, ta là Triệu Đại Dũng, là nhân viên bộ môn có liên quan, ta hiện tại trước đưa ngài đi phòng an toàn của bộ môn chúng ta nghỉ ngơi. Về phần một chút tin tức ngài muốn biết, chờ đến phòng an toàn, ta sẽ từng cái nói cho ngài. Triệu Đại Dũng nói. Được, vậy thì đi thôi. Mục Như Phong gật gật đầu. Không thể không nói, tố chất của Triệu Đại Dũng này rất cao, thấy Mục Như Phong toàn thân quấn băng mà vẫn mặt không đổi sắc. Rất nhanh, Mục Như Phong liền theo Triệu Đại Dũng rời khỏi khu vực bị tường vây bao quanh này. Xe ở đằng kia. Triệu Đại Dũng dẫn Mục Như Phong đến một chiếc xe nhỏ đổ cách đó không xa. Đây là một chiếc xe chạy bằng năng lượng mới. Mục Như Phong ngồi vào ghế sau, không lâu sau, chiếc xe liền hướng ra ngoài vườn hậu cần. Chưa đầy nửa giờ sau, một đội công trình đã đến đây. Chỉ mất chưa đến nửa giờ, họ đã tháo dỡ xong bức tường vây tạm thời này. Trước sau tổng cộng mất một giờ, đã khôi phục lại bộ dạng ban đầu của khu vực này, không để lại bất kỳ thứ gì. Những chuyện xảy ra ở đây, đương nhiên bị những người ở nhà kho gần đó nhìn thấy, lập tức bàn tán xôn xao. Thậm chí, họ còn bắt đầu lan truyền tin tức này trong nhóm làm việc và nhóm bạn bè. 8 giờ tối, Mục Như Phong đến phòng an toàn của ban ngành liên quan. Nói là phòng an toàn, kỳ thực, đây là một tòa nhà tự xây ở nông thôn. Tòa nhà này không cao, chỉ có 5 tầng, nhưng diện tích lại rất rộng, xây dựng cũng tương đối hiện đại. Còn có một sân nhỏ rất lớn, tường vây cao chừng 3 mét. Người bên trong cũng không ít, ít nhất có mười mấy người đang bận rộn. Mục tiên sinh, tầng 1 và tầng 2, tầng 3 và tầng 4 là đại sảnh làm việc, dưới mặt đất cũng có 4 tầng, tầng ngầm 1 là phòng hội nghị, tầng ngầm 2 là phòng an toàn, có thể để người chơi tạm thời nghỉ ngơi. Còn tầng ngầm 3 và tầng ngầm 4 thì không mở cửa cho người ngoài, ta cũng không rõ lắm. Triệu Đại Dũng nói. Ừm, đúng vậy, nơi này có vẻ vẫn còn rất vắng vẻ. Mục Như Phong nói. Công việc chúng ta phụ trách không tiện lộ ra cho người bình thường, địa điểm làm việc đương nhiên phải kín đáo một chút. Triệu Đại Dũng đáp. Cũng phải. Mục Như Phong gật đầu. Đúng rồi, ta đã gia nhập ban ngành liên quan, mỗi ngày đều phải đến đây làm việc sao? Lúc lên lầu, Mục Như Phong lại hỏi. Đúng vậy, 9 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều tan làm, bao ăn 3 bữa, cuối tuần được nghỉ 2 ngày, đương nhiên. Điện thoại cần phải mở 24 giờ, bởi vì đôi khi sẽ có sự kiện đột phát. Triệu Đại Dũng nói. A, vậy thì tốt quá. Mục Như Phong trong lòng vui mừng. Điều kiện làm việc rộng rãi như vậy, quả nhiên là công việc lý tưởng của hắn. Rất nhanh, Mục Như Phong liền được Triệu Đại Dũng dẫn vào đại sảnh làm việc ở tầng 1. Đầu tiên là mất mấy phút, ghi lại tư liệu của Mục Như Phong vào hệ thống của ban ngành liên quan, sau đó làm cho hắn một thẻ thông hành. Mặc dù đây là phân bộ của ban ngành liên quan, nhưng việc quản lý vẫn rất nghiêm ngặt. Dù đi bất cứ đâu, đều cần thẻ thông hành. Rất nhanh, Triệu Đại Dũng dẫn Mục Như Phong đến một căn phòng. Mục tiên sinh, ngài tắm trước đi, ta đi chuẩn bị quần áo sạch và bữa tối cho ngài. Một chút thông tin liên quan đến phó bản, ta sẽ gửi đến điện thoại của ngài. Nửa giờ sau, Mục Như Phong mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ, ngồi ở bàn ăn. Lúc này, trên bàn ăn còn bày 3 món ăn một món canh. Lần lượt là trứng tráng cà chua, rau xào thịt bò và ớt xanh xào thịt, cùng với canh đậu phụ cải trắng. Mục Như Phong vừa ăn cơm, vừa xem xét ấn ký hình chiếc ô màu đen trên cánh tay trái của mình. Kể từ khi hắn thông quan phó bản, trở lại thế giới hiện thực, ấn ký này liền xuất hiện. Theo lời Triệu Đại Dũng, ấn ký này chính là môi giới để Mục Như Phong tiến vào phó bản tiếp theo. Mục Như Phong ấn mở một ứng dụng tên là Quỷ Dị Diễn Đàn. Theo hướng dẫn trước đó của Triệu Đại Dũng, hắn nhấp vào đăng ký, nhập tên và số chứng minh thư. Ngay sau đó, lại nhập mã mời mà Chu Văn gửi đến, hoàn thành đăng ký. Chúc mừng Mục Như Phong đăng ký thành công, bởi vì thân phận của bạn là du khách, chỉ có thể xem bài viết, không thể trả lời hoặc đăng bài. xin hãy sớm hoàn thành xác nhận người chơi, để có thể mở khóa toàn bộ quyền hạn. Hai khung thông báo xuất hiện trên màn hình. Một Như Phong lại theo hướng dẫn, chụp ảnh ấn ký môi giới trên tay, hoàn thành xác nhận. Chúc mừng người chơi level, một Như Phong hoàn thành xác nhận, thân phận của bạn đã được nâng từ du khách lên người dùng level, một, để tránh tiết lộ thân phận, xin hãy đặt một biệt danh, đặt biệt danh. Một Như Phong suy nghĩ một lát, liền lấy biệt danh là Cương Thi Vương. Biệt danh này đã có người sử dụng, xin hãy chọn một biệt danh khác, A. Một Như Phong lại đổi một biệt danh khác. Ta là Cương Thi Vương. Ta là người chơi lớn. Ta là người chơi lớn phó bản. Giết xuyên thế giới phó bản. Biệt danh này đã có người sử dụng, xin hãy chọn một biệt danh khác. Một Như Phong có chút bất lực, lẽ nào có nhiều người chơi phó bản như vậy sao? Cuối cùng, Một Như Phong lấy biệt danh là Hàm Ngư Cương Thi Vương. Đồng thời, gửi biệt danh của mình qua WeChat cho Triệu Đại Dũng và đội trưởng Chu Văn. Rất nhanh, Một Như Phong đã làm rõ cách sử dụng diễn đàn quỷ dị này. Đồng thời, cũng hiểu rõ lai lịch của diễn đàn quỷ dị này. Diễn đàn quỷ dị không thuộc về quốc gia, mà xuất hiện cùng lúc với thế giới phó bản. Trong diễn đàn quỷ dị có rất nhiều khu vực, trên thế giới có bao nhiêu quốc gia thì có bấy nhiêu khu vực. Một Như Phong tiến vào khu vực Thanh Vân. Người dùng bình thường không thể vượt khu đến khu vực của quốc gia khác, chỉ có người chơi đạt cấp độ level 3 mới có quyền hạn vượt khu. Diễn đàn quỷ dị, đúng như tên gọi, là một diễn đàn để giao lưu. Khu vực công cộng, ai cũng có thể đăng bài, không thể bị khóa. Nếu cấp độ đạt đến level 3, có thể thành lập một cộng đồng trong diễn đàn, cộng đồng này có tính bảo mật cực cao, ngoài người thành lập và người tham gia, không ai có thể vào. Mà cộng đồng chính thức của Thanh Vân chính là cộng đồng lớn nhất toàn Thanh Vân. Leng keng. Bạn có tin nhắn mới, mời xem. Leng keng. Bạn có tin nhắn mới, mời xem. Lập tức, diễn đàn có hai tin nhắn đến. Tin nhắn thứ nhất là một tài liệu văn bản do người dùng tên Đại Dũng Du Khách gửi. Tin nhắn thứ hai là lời mời tham gia cộng đồng từ người dùng tên Ta là một con cá muối. Nhìn tên người dùng này, Một Như Phong đương nhiên biết người trước là Triệu Đại Dũng, người sau là Chu Văn. Một Như Phong chấp nhận lời mời của Chu Văn, gia nhập cộng đồng Thanh Vân, trở thành một thành viên chính thức. Cậu nghỉ ngơi một đêm, ta đã báo cáo tư liệu của cậu, ngày mai ta sẽ tranh thủ thời gian dẫn cậu đến tổng bộ báo cáo. Hiện tại có một tình huống không tốt lắm, có thể phải trì hoãn một chút thời gian, ngày mai sau khi dẫn cậu đi báo cáo xong, sẽ phải bắt tay vào công việc ngay. Cậu không có vấn đề gì chứ? Trên WeChat, Chu Văn gửi đến hai tin nhắn. Không có vấn đề. Một Như Phong lập tức trả lời. Nói đùa, đãi ngộ tốt như vậy, làm sao hắn có thể nảy sinh ý nghĩ lười biếng chứ? Chưa kể, chỉ cần làm thêm giờ thì sẽ được trả gấp đôi lương, làm sao hắn không nguyện ý? Hắn vốn là một công nhân bốc xếp, mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày, mệt gần chết không nói, đôi khi còn phải tăng ca, mà tăng ca thì lại không có tiền làm thêm giờ. Đừng nói là chín loại bảo hiểm và hai loại quỹ, đến cả bảo hiểm xã hội cũng không được mua cho. Hoàn cảnh ký túc xá kia, kém không phải chỉ một chút, mà là vô cùng tồi tệ, ô yên chướng khí. Còn ở đây, trực tiếp được phân cho một căn hộ. Thấy Chu Văn không tiếp tục nhắn tin, Một Như Phong cũng yên tâm ăn tối, bắt đầu xem xét tài liệu liên quan do Triệu Đại Dũng gửi tới. Đầu tiên, chính là phần giới thiệu về lai lịch của trò chơi phó bản quỷ dị. Khoảng 5 năm trước, tức là năm 2018, trò chơi phó bản quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện ở các quốc gia trên thế giới. Ban đầu, số lượng người tham gia cực kỳ ít, tỷ lệ tử vong tuy cao, nhưng đều được coi là các vụ án bình thường, phó bản quỷ dị cơ bản không bị chính thức biết đến. Dù là có người thông quan phó bản trở lại thế giới hiện thực, cũng sẽ không đi thông báo cho chính quyền. Sau đó, theo số lượng người tiến vào phó bản ngày càng nhiều, lại có một người có địa vị không thấp trong thể chế tiến vào phó bản. Sau khi người chơi này thông quan phó bản và trở ra, đã báo cáo ngay với quốc gia, từ đó, trò chơi phó bản được phương diện quốc gia chú ý, cuối cùng, lấy người chơi này làm trung tâm, trực tiếp thành lập một ban ngành liên quan, càng dùng một lượng lớn tài nguyên vào đây. Ban ngành liên quan không chịu bất kỳ sự quản hạt của bộ môn nào, chỉ chịu trách nhiệm trước thực thể tối cao. Tính đến nay, ban ngành liên quan đã được thành lập 5 năm. Trước kia, số lượng người chơi tiến vào phó bản ít, rất dễ quản lý. Theo thời gian trôi qua, số lượng người chơi tiến vào trò chơi phó bản ngày càng nhiều. Thậm chí, cấp trên suy đoán, có khả năng sẽ xuất hiện thời đại toàn dân tiến vào trò chơi phó bản. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là suy đoán, không ai dám khẳng định, duy nhất có thể khẳng định một điểm là, số lượng người chơi tiến vào phó bản đúng là ngày càng tăng. Về phần lai lịch của phó bản quỷ dị, không một ai biết rõ. Đồng thời, những phó bản quỷ dị này cho dù đã bị thông quan, vẫn tồn tại như cũ, có thể cho phép những người chơi kế tiếp hoặc nhóm tiếp theo tiến vào bên trong. Như vậy, điều này dẫn đến sự ra đời của công lược phó bản, mà người nắm giữ nhiều công lược phó bản nhất, dĩ nhiên là chính quyền. Nói như vậy, có thể giúp người chơi tại phó bản nâng cao tỷ lệ sống sót, kia thật không phải là giả. Đương nhiên, không phải tất cả phó bản đều có công lược phó bản chi tiết, ví dụ, những phó bản chưa từng được thông quan, hoặc là, dù có công lược, vẫn có rủi ro tử vong rất lớn. Quan trọng nhất chính là, cứ sau một khoảng thời gian, luôn có phó bản mới xuất hiện, phó bản mới xuất hiện đồng nghĩa với việc phải dùng tính mạng của người chơi để tìm ra công lược. Một Như Phong thông quan, Tinh Hồng ưu tuyển, chính là phó bản mới xuất hiện. Triệu Đại Dũng cũng đã nói, bảo Một Như Phong khi nào rảnh thì viết lại công lược phó bản. Cứ 7 ngày, cần phải tiến vào phó bản tiếp theo, không thể sớm, cũng không thể muộn, bởi vì đây là quy định cưỡng chế để người chơi tiến vào phó bản. Nếu có môi giới đặc biệt, có thể không cần tuân thủ thời hạn 7 ngày này, trực tiếp tiến vào phó bản. Đồng thời, khi cấp bậc đạt tới cấp 3, thời gian này sẽ biến thành mỗi tháng một lần. Đương nhiên, cũng có biện pháp có thể trì hoãn thời gian tiến vào phó bản. Nhưng, chỉ có level 1 và level 2 mới có thể làm như vậy. Chỉ cần tiêu hao 100 hồn tệ, liền có thể trì hoãn một tuần. Đương nhiên, coi như ngươi có đủ hồn tệ để trì hoãn, mỗi tháng đều nhất định phải đi một lần phó bản. Ví dụ, nếu thời gian tiến vào phó bản của ngươi là ngày mùng 5, ngươi muốn tiêu tốn 400 hồn tệ, trì hoãn 4 tuần, tức là 28 ngày. Nhưng 28 ngày đã đạt tới tháng sau, cho nên, tháng đó ngươi nhiều nhất chỉ có thể tốn 300 hồn tệ trì hoãn 3 tuần. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có đủ hồn tệ, hoàn toàn có thể một tháng tiến vào thế giới phó bản một lần. Nếu như ngươi đạt tới level 5, chỉ cần 2 tháng đi một lần là đủ. Nếu như đạt đến level 7, trong vòng 3 tháng đi một lần phó bản là đủ. Đẳng cấp càng cao, thực lực càng mạnh, độ nguy hiểm khi tiến vào phó bản cũng càng cao. Thế mà đã xuất hiện 5 năm, ta đây là tính vận khí tốt hay là vận khí kém? Một Như Phong sờ cằm suy tư. Một Như Phong tiếp tục xem xét tư liệu. Bối cảnh, lai lịch cũng đã được giới thiệu xong, tiếp theo là có liên quan tới hệ thống cấp bậc của phó bản, một chút kiến thức cơ bản. Đầu tiên, hệ thống cấp bậc của người chơi, thấp nhất là level 1, cao nhất là level 9. Người bình thường lần đầu tiên tiến vào phó bản, không tính là người chơi chính thức, chỉ có thể coi là người chơi dự bị. Chỉ có thông quan phó bản thứ nhất, mới có thể trở thành người chơi chính thức level 1. Cấp bậc ở đây, không tính điểm kinh nghiệm, mà là tính số lượng phó bản thông quan. Level 1 muốn lên level 2, cần thông quan thêm 2 phó bản nữa, mới có thể thăng cấp lên level 2. Level 2 muốn thăng cấp lên level 3, cần thông quan thêm 3 phó bản nữa mới có thể thăng cấp. Các cấp bậc sau, cứ thế mà suy ra. Nếu như nhóm người chơi đầu tiên tiến vào phó bản không tử vong, như vậy, nhiều nhất hình như cũng chỉ có thể đạt tới cấp 7. Khi hắn xem xét tư liệu chính thức, người chơi thành lập 3 ngành liên quan kia, hình như, vẫn còn sống. Mặc dù đẳng cấp càng cao, thực lực càng cường đại, nhưng phó bản ngươi tiến vào cũng sẽ càng nguy hiểm, xác suất tử vong càng cao. Cấp bậc cao nhất trong nước hiện nay là bao nhiêu, Một Như Phong không biết, bởi vì trong tư liệu không có. Level 1 có thể mở ra ô khế ước và thanh vật phẩm. Ô khế ước có thể dùng để khế ước với quỷ dị, từ đó có được lực lượng của quỷ dị. Ô khế ước, đối với tỷ lệ sống sót của người chơi trong trò chơi phó bản đóng vai trò trọng yếu. Mỗi lần tăng một cấp, ô khế ước và thanh vật phẩm đều có thể gia tăng. Level 2 có thể có 2 ô khế ước. Level 3 có 3 ô khế ước, cứ thế mà suy ra. Về phần thanh vật phẩm, mỗi lần tăng một cấp, đều có thể tăng thêm 3 ô vật phẩm. Khế ước quỷ dị sao? Nói như vậy, Trước kia đội trưởng Tiền Chu Văn hạn chế thân thể của hắn không cách nào nhúc nhích, còn có thể bức lui ngọn lửa băng vải, hẳn là lực lượng quỷ dị đã khế ước rồi. Mộc Như Phong thầm suy tư. Hắn ta thi triển hai loại năng lực, phải chăng điều này nói rõ Chu Văn đã là người chơi level 2, khế ước hai con quỷ dị, Cù Liên Hồng và Thành Hữu Lâm lại là cấp mấy, khế ước loại quỷ dị gì? Mộc Như Phong tiếp tục xem xét tư liệu phía dưới. Đối với thế giới phó bản cũng càng thêm hiểu rõ. Trò chơi phó bản tổng cộng chia làm hai loại hình thức. Lần lượt là hình thức một mình và hình thức nhiều người. Phó bản một mình dĩ nhiên chính là loại hình như Tinh Hồng ưu tuyển. Phó bản nhiều người chính là có nhiều người chơi cùng tiến vào một phó bản. Trước đó nghe Cù Liên Hồng nói, phó bản đầu tiên của Thành Hữu Lâm là phó bản nhiều người, trong đó, đội trưởng Chu Văn cũng tham dự. Nếu như hắn ở trong phó bản nhiều người, vậy hắn có được hách, chuyện này sẽ có nguy cơ bại lộ. Thôi được rồi, đến lúc thật sự tiến vào phó bản nhiều người, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cùng lắm thì trực tiếp lộ ra ánh sáng, sợ cái chù y. Mộc Như Phong lười suy nghĩ nhiều như vậy. Thật đến thời khắc nguy hiểm nhất, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một trang hảo hán thôi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.